Chương 1166, cường giả kịch chiến. Tuy nhiên thú triều bộc phát, đây là tôi luyện đệ tử tốt nhất cơ hội, nếu như đệ tử không cách nào ngăn cản, còn có tông môn đạo thứ hai phòng tuyến, tuyệt đối sẽ không lại để cho thú triều tàn sát bình dân. Tất cả đại tông môn đều tại riêng phần mình khu vực phía sau, có đạo thứ hai phòng tuyến, chẳng qua nếu như đệ tử chịu không nổi, vận dụng đạo thứ hai phòng tuyến, như vậy cái này tông môn sẽ mất đi cái này phòng thủ tư cách. Chấn Thiên Pháp Tông cùng cái kia cổ tộc cường giả, vốn là muốn đợi đợi Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử bị diệt tin tức, tuy nhiên lại chờ đến bọn hắn đệ tử bị diệt tin dữ, lúc này mới gấp vội vàng chạy đến, kết quả phát hiện Huyền chủ đại nhân xuất hiện ở chỗ này. Mã Hành Không, ta xuất hiện ở chỗ này, chính là vì chờ ngươi, muốn với ngươi lấy cái công đạo. Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt, ngươi còn cùng ta đòi công đạo. Mã Hành Không cả giận nói, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đúng vậy, các ngươi cố ý phái người câu dẫn Cao Hiển Dương, mưu toan diệt sát ta nói tông đệ tử, hơn nữa chuyện này phía sau màn người chủ trì, dĩ nhiên là tà đạo, ta hoài nghi các ngươi cùng tà đạo có cấu kết. Huyền chủ đại nhân đạo, ngươi nói láo, ta như thế nào hội câu dẫn tà đạo. Mã huynh không vừa sợ vừa giận, liền thân phận đều không để ý và rồi, mở miệng mắng chửi người, cái này tội danh hắn cũng đảm đương không nổi. Hô, đúng lúc này, hư không rung rung, lại là một đám người xuất hiện ở chỗ này, đám người kia mặc trường bào màu xám, ống tay áo trên thêu lên đặc thù dấu hiệu, đó là một cái tiên cổ văn minh. Cái này dấu hiệu là Thiên Võ Liên Minh tiêu chí, Thiên Võ Liên Minh không thuộc về bất luận cái gì tông môn, bọn họ là do Trung Châu Chính Đạo, sở hữu tông môn đề cử đi ra thế lực, phụ trách quản lý toàn bộ Trung Châu Chính Đạo. Người tới chỉ có 7 cái, cầm đầu một người, tu vi cũng chỉ có viện chủ cấp mà thôi, nhưng là khuôn mặt nghiêm túc, đến nơi này về sau, không khỏi quát lạnh nói. Các ngươi như thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì có người cấu kết tà đạo, mưu toan mưu sát ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cho nên chúng ta đem tà đạo gian nịnh thu thập, về phần Chấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc như thế nào xuất hiện ở chỗ này, người muốn hỏi bọn hắn rồi. Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói, tuy nhiên thiên võ người trong liên minh, tu vi không cao, nhưng là bọn hắn đại biểu chính là thiên võ liên minh, Huyền chủ đại nhân cũng cần tự mình trả lời vấn đề. Chúng ta, mỗi ngày võ người trong liên minh xem của bọn hắn, Mã Hành Không không biết trả lời như thế nào. Chúng ta là bị bên này chiến đấu hấp dẫn tới dò xét. Cái kia cổ tộc lão giả ngược lại là không có nhiều như vậy kiêng kỵ, bởi vì cổ tộc cùng thiên võ liên minh chẳng qua là hợp tác, không quy thiên võ liên minh quản hạt. Cổ tộc là tự nhiên mình liên minh, ở vào trung lập, không tham dự chính tả phân tranh, nhưng là vì lợi ích quan hệ, từ phía trên võ trong liên minh phân ra một chén canh, đóng ở một đoạn vùng biển, cho nên đối với thiên võ liên minh một ít ước thúc, bọn hắn cũng cần tuân thủ. Đã như vậy, thú triều đã chấm dứt. Chư vị rời bước liên minh tổng bộ A, chư vị đều là tất cả tông chi chủ, bản thân không dám vọng thêm xử lý, thỉnh. Ngày đó võ liên minh cường giả, cũng cảm thấy vấn đề không quá đơn giản, hơn nữa chuyện này chỗ hắn lý không được, chỉ cần hợp thành báo lên là được rồi, trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn đắc tội với người. Chậm đã, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một đám người cấp tốc chạy tới, Huyền chủ đại nhân trong mắt hơi híp, cái kia người tới dĩ nhiên là một đám đan tháp cường giả, trong đó một ít người. Hắn nhận ra, đúng là đến Huyền Thiên Đạo Tông nháo sự mấy cái. Ngày đó võ liên minh cường giả, bị người đánh gãy, không khỏi biến sắc, vừa muốn quát mắng, bỗng nhiên thấy là đan tháp chi nhân, ngạnh xanh xanh đem quát mắng nuốt trở vào, lạnh lùng nói. Các ngươi có cái gì chỉ giáo? Đan tháp sau lưng đan cốc, đồng dạng không thuộc về thiên võ liên minh quản hạt phạm vi, thậm chí rất nhiều địa phương, thiên võ liên minh đều muốn cùng đan cốc hợp tác, không thể không khách khí một điểm. Chỉ giáo không dám nhận. Chúng ta sở dĩ ngày đêm đi gấp chạy tới nơi này, chính là vì nói cho mọi người một đại sự. Đan tháp cầm đầu lão giả, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần trong nội tâm bỗng nhiên lột bột thoáng một phát, cảm giác không hề diệu sự tình muốn phát sinh. Đúng vào lúc này, lão giả kia bên người xuất hiện một vị thân mặc đạo bào, đầu vãn đạo kế, nhìn về phía trên có phần có vài phần tiên phong đạo cốt tư thế lão giả. Là ngươi, Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ đồng thời kêu sợ hãi, lão giả kia không phải người khác. Đúng là cho Hoa Thi Ngữ gieo xuống tà thuật chính là cái kia thiên cơ các lão giả. Bần đạo Huyền Cơ Tử, chính là đại hàn trong nước thiên cơ các chủ. Vài ngày trước, bần đạo giả xem tinh tượng, phát hiện Trung Châu đem loạn, véo chỉ tính toán, có một đoạt thiên giả bắt đầu làm loạn, làm hại thương sinh. Huyền Cơ Tử cầm trong tay phù trần, khuôn mặt nghiêm nghị đạo. Long Trần trong nội tâm giận dữ, cái này hèn hạ hỗn đản, vậy mà thật sự truy đến nơi đây rồi, rõ ràng còn vu hãm hắn. Thiên cơ các tại toàn bộ đại lục đều là cực kỳ cường đại tồn tại, mặc dù không có đan cốc khủng bố như vậy, nhưng là vì bọn hắn có thể nhìn xem thiên cơ, mỗi người đối với bọn họ kính sợ, không dám đắc tội. Đạo trưởng theo như lời Đoạt Thiên giả chính là người phương nào? Mã Hành không chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng kêu lên. Tựu là người này, trên người hắn sát nghiệt rất nặng, Đoạt Thiên địa tạo hóa, lấy vạn vật sinh linh tánh mạng đến để thăng tu vi, hắn tựu là Đoạt Thiên giả. Huyền Cơ Tử chỉ vào Long Trần quát lớn, làm càn, Long Trần là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, làm người trọng tình trọng nghĩa, tại sao có thể là thiên sát cô tinh, độc lai độc vãng Đoạt Thiên giả. Lần này, mà ngay cả Huyền Chủ đại nhân đều nổi giận, cái này rõ ràng tựu là vu hãm, Long Trần có phải hay không Đoạt Thiên giả, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tường. Hắn không biết, người này tại sao phải hãm hại Long Trần, tưởng rằng đan tháp cố ý khó xử cho hắn, thông đồng thiên cơ các người, cùng một chỗ vu hãm Long Trần, hắn cũng không biết, là vì Long Trần phá Huyền Cơ Tử thuật pháp, nhìn xem đã đến Huyền Cơ Tử bí mật, mới khiến cho Huyền Cơ Tử đến đây đuổi giết Long Trần. Hừ, ta chính là thiên cơ đảo truyền nhân, thân là thiên cơ các chi chủ, sao lại nói lung tung, đối với Đoạt Thiên giả, người lại biết rõ bao nhiêu. Long Trần cái này Đoạt Thiên giả, hiển nhiên là biến dị, trên người có bảo vật che đậy thiên cơ, nếu không hắn liền thiên hành giả cũng không phải, làm sao có thể có khủng bố như thế chiến lực. Huyền Cơ Tử ngạo nghễ cười lạnh nói, trên thực tế Huyền Cơ Tử lần trước đẩy ra tính toán Hoa Thi Ngữ thời điểm, thiên cơ bị che đậy rồi, mà căn cứ Long Trần tướng mạo đẩy ra tính toán Long Trần thời điểm, thiếu chút nữa không có đem mình cho tính toán chết, bị thiên đạo cắn trả, nửa người bạo toái. Đây là hắn xem thời cơ được nhanh, thiên đạo cắn trả thời điểm, đem nguyên thần giấu đi, nếu không hắn đã chết. Long Trần xuất hiện, lại để cho hắn sinh ra thật lớn khủng bố cùng bất an, hắn bắt đầu thu thập những cái kia bị hắn hạ qua tay rửa chân người, rất nhanh tựu tra ra Hoa Thi Ngữ. Nhưng là Hoa Thi Ngữ thiên cơ bị che đậy rồi, hắn bắt đầu theo Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử khác trên người đẩy ra tính toán, như vậy cũng rất dễ dàng suy tính ra, Long Trần vị trí. Sau đó hắn tựu thẳng đến Đông Hải mà đến, hắn lần này tới mục đích là nghĩ biện pháp diệt sát mất Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ. Trên đường đi hắn góp nhặt Long Trần tư liệu, đối với Long Trần phát triển, đã có nhất định được hiểu rõ. Không dám suy tính Long Trần, lại cho mình đẩy tính toán một cái, phát giác việc này khó khăn trùng trùng điệp điệp, vì vậy hắn trực tiếp đã tìm được cùng Huyền Thiên Đạo Tông vừa mới đại náo một hồi đan tháp. Nói Long Trần là Đoạt Thiên giả, hơn nữa trên người có trọng bảo, hắn muốn thay thiên trừ hại, hy vọng đan tháp thuận tay phát tài. Kết quả đan tháp đối với loại chuyện tốt này, cầu còn không được, vừa muốn diệt trừ Long Trần, lại có thể chèn ép Huyền Thiên Đạo Tông. Đối với bọn họ không có một điểm chỗ hỏng, dù sao có Huyền Cơ Tử làm chứng Long Trần là Đoạt Thiên giả, tự tính toán vu hãm Long Trần, bọn hắn cũng chỉ là đồng lõa mà thôi. Đến lúc đó Long Trần đã bị chết, nồi đen do thiên cơ các đi bối, đối với đan tháp, có trăm lợi mà không có một hại. Coi như là cuối cùng nhất ngộ sát, cùng lắm thì chiêu cáo thiên hạ, làm mỗi người nào đó một cái tạm thời công, đợi tin thiên cơ các lời gièm pha, gây thành đại họa, đem chi đánh chết, dùng tạ thiên hạ. Lại phát biểu một phần thanh minh, việc này hoàn toàn hành vi cá nhân, cùng đan tháp không quan hệ, xử lý người nọ, đan tháp như trước có thể ra vẻ đạo mạo đứng sừng sững tại Trung Châu. Thấy được sao, Lý Thiên Huyền, tinh thông thiên cơ thuật số Huyền Cơ Tử đạo tông có thể cam đoan, người còn có lời gì nói. Thiên Võ Liên Minh chư vị, các người cũng nhìn thấy, chuyện này phi thường trọng đại, đã không phải là các người có thể quản được rồi. Lý Thiên Huyền, chúng ta bây giờ muốn đuổi bắt Long Trần, lại để cho ta nhìn ngươi có mấy cái lá gan, dám khắp thiên hạ là địch. Mã Hành không hét lớn một tiếng, một cái đại thủ đối với Long Trần chộp tới. Mã Hành không thấy ra Huyền Cơ Tử cùng đan tháp ở giữa hoạt động, nhưng là hắn biết rõ một sự kiện, cái kia chính là có thể quang minh chính đại địa đánh chết Long Trần rồi. Ông, Huyền Chủ đại nhân một trưởng đánh ra, đem Mã Hành không đẩy lui, quát lạnh nói, bọn ngươi đừng vội chỉ hưu bảo ngựa, ta Lý Thiên Huyền dùng trên cổ đầu người đảm bảo, Long Trần tuyệt đối không phải Đoạt Thiên giả. Có người dụng tâm ác độc, ác ý vu hãm, đương ta Huyền Thiên Đạo Tông dễ khi dễ sao? Ta nhìn xem, hôm nay ai dám động đến đệ tử ta một sợi lông. Gặp Huyền Chủ đại nhân hộ tại Long Trần trước người, Huyền Cơ Tử hét lớn, Lý Thiên Huyền, ngươi dám bao che Đoạt Thiên giả, rốt cuộc là mục đích gì? Ngươi đây là nuôi hổ gây họa, vô cùng ngu xuẩn, ngươi cho rằng dưỡng một cái Đoạt Thiên giả có thể xưng bá chính đạo? Ngươi nằm mơ đi thôi, Đoạt Thiên giả cuối cùng hội đem chung quanh tất cả mọi người giết sạch, hành vi của ngươi hội làm cho cả chính đạo lâm vào chấn động. Không muốn cùng hắn nói nhảm, toàn lực đánh chết Đoạt Thiên giả. Cổ tộc cường giả hét lớn một tiếng, một quyền ném ra, nứt vỡ bát phương đám mây, lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh mặt trời đem ôn hòa hào quang chiếu vào cả vùng đất, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lại cảm thụ không đến một tia ôn hòa. Cổ tộc cường giả một quyền tràn ngập thiên địa, khủng bố lực lượng, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, đừng nói bị một quyền đánh trúng vào, coi như là dư ba, cũng có thể đem bọn họ diệt sát mấy trăm trở về. Tại cổ tộc cường giả ra tay đồng thời, Mã Hành Không, Đan Tháp cầm đầu cường giả, còn có Huyền Cơ Tử cũng đồng thời ra tay, đối với Huyền Chủ đại nhân đánh tới, bọn hắn bất ngờ đều là một cái cấp bậc cường giả. Ông, trong lúc đó hư không phía trên, luân hồi kính xuất hiện, Huyền Chủ đại nhân lại vô lễ, cũng không dám lấy một địch bốn, trực tiếp triệu hồi ra luân hồi kính, một đạo quang mang đối với bốn người kích xạ mà đến. Oanh, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao tế ra bản thân thần binh khí, ngăn cản luân hồi kính chi quang. Trong lúc đó thiên địa bạo toái, không gian đại diện tích vặn vẹo. Long Trần bọn người cảm giác thân thể chợt nhẹ, bị đưa ra vạn dặm bên ngoài, có thể coi là ở chỗ này, không gian như trước không ngừng vặn vẹo, may mắn có một nhúm hào quang bao phủ bọn hắn, đưa bọn chúng hộ tại hào quang bên trong, đó là Huyền Chủ đại nhân thông qua luân hồi kính, phóng xuất ra một đạo quang mang, đưa bọn chúng bảo vệ. Chúng ta ngăn trở luân hồi kính, những người khác đi đánh chết Long Trần, phàm là có trở ngại ngăn cản, toàn bộ đánh chết. Mã Hành Không hét lớn một tiếng, theo hắn quát lớn, Chấn Thiên Pháp Tông, cổ tộc cùng Đan Tháp các cường giả, nhao nhao thẳng hướng xa xa đạo tông đệ tử. Chương 1167, kích phát khai thiên thức thứ tư. Bảo hộ đệ tử, toàn lực đánh chết đến địch. Liễu Thương một tiếng gào to, người đã bay ra, vừa ra tay hào quang vạn đạo, mấy cái Chấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả trong nháy mắt bị đánh chết. Kết quả Liễu Thương vừa mới xuất kích, đối phương tự xuất hiện 6 cái viện chủ cấp cường giả, đem Liễu Thương vây quanh, kịch chiến lại với nhau. Liễu Thương nguyên vốn là viện chủ cấp cường giả, tuy nhiên thông qua mệnh tinh châu, tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, có thể là chân thật chiến lực, không cách nào cùng chính thức mệnh tinh cảnh cường giả cùng so sánh, lấy một địch sáu, đã là cực hạn. Theo Liễu Thương ra tay, mặt khác viện chủ cũng nhao nhao ra tay, bọn họ cũng đều biết, hiện tại căn bản cũng không phải là giảng đạo lý thời điểm, toàn bộ nhờ dốc sức liều mạng rồi. May mắn Liễu Thương một người kéo lại 6 cái viện chủ cấp cường giả, mặt khác viện chủ mới có thể bảo trì một versus một mà chiến, như vậy không đến mức lại để cho chàng diện lập tức mất nhất định. Viện chủ cấp cường giả cơ bản bảo trì cân đối rồi, thế nhưng mà vương cấp cường giả, đối phương nhân số tựu cơ hồ là Chấn Thiên Pháp Tông 4 lần, vừa mới tiếp xúc thì có đạo tông vương cấp cường giả bị đánh chết. Làm sao bây giờ, nhìn xem chàng diện đại loạn, một cái thiên võ liên minh cường giả, không khỏi luống cuống, bọn hắn theo không nghĩ tới, đám người kia lại vào lúc đó khai chiến. Hết cách rồi. Chúng ta quản không được, liên lụy quá lớn, đi, chúng ta nhanh đi về báo cáo. Thiên võ liên minh các cường giả, cũng không biết xử lý như thế nào rồi, hiện tại bọn hắn giúp ai cũng không phải, đứng đấy chỗ đó lại càng không là, đành phải nhanh đi về mật báo. Long Trần hít sâu một hơi, vừa rồi tại sở hữu chữa bệnh đệ tử toàn lực phát ra xuống, lực lượng của hắn khôi phục ba thành, mang theo huyết ẩm, chạy ra khỏi luân hồi kính bảo hộ phạm vi. Vừa mới vừa ra tới, Long Trần cũng cảm giác chung quanh không gian càng không ngừng vặn vẹo. Lại để cho người hết sức khó chịu, tu vi khá thấp đệ tử, tại nơi này vặn vẹo trong không gian, sẽ bị tươi sống vặn thành bánh quai trèo. Nếu như không có luân hồi kính bảo hộ, những đệ tử này có nhiều hơn một nửa, nhịn không được mấy cái thời gian hô hấp. Giết, Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, trong con người tứ tinh lưu chuyển, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, dẫn theo huyết ẩm, xông lên hư không. Long Trần nhận lấy cái chết, Chấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả, bên trong một cái hướng về Long Trần đánh tới. Trong tay pháp trượng giơ lên cao, thế nhưng mà không đợi tới kịp ngâm sướng, một đạo thanh quang bay qua, liền đem người nọ đánh chết thành bột mịn. Rõ ràng là Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ, Mộng Kỳ đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng, ngọc thủ kết ấn, vô tận linh hồn lực bộc phát, đồng thời một chỉ kim sắc phượng hoàng bay ra, đó là nàng hồn khí, hóa thành ngàn vạn phi kiếm, đối với những vương cấp kia cường giả kích bắn đi. Phốc phốc phốc, Mộng Kỳ linh hồn sóng xung kích, lại để cho không ít vương cấp cường giả nhận lấy thật lớn quấy nhiễu. Kết quả hồn khí tiếp cận, bọn hắn mới kịp phản ứng, thế nhưng mà thì đã trễ. Hồn khí đâm xuyên qua bọn hắn mi tâm, diệt giết linh hồn của bọn hắn, 10 cái vương cấp cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát. Giết cái kia nữ oa, có người cao giọng kêu to, đối với Mộng Kỳ đánh tới. Ông, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới cất bước, một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, lại đem một cái vương cấp cường giả chém thành hai mảnh. Kiếm khí vừa mới đi qua, đầy trời phong nhận bay múa, nhảy vào đám người, ầm ầm bạo toái. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy người bị đánh chết, người khác cũng đều thiếu chút nữa bị phong nhận chém thành bùn nhão. Hỗn đản, bọn hắn quá mạnh mẽ, không muốn giữ lại, mở ra vương khí chi uy. Vương khí, chỉ có vương cấp cường giả mới có thể gây ra, đó mới là vương cấp cường giả cường đại nhất chiêu số, cũng là vương cấp cường giả cuối cùng át chủ bài. Nhưng là kích hoạt vương khí, lại muốn tiêu hao lớn lượng linh nguyên, cho dù là vương cấp cường giả, đã phá đài tuyền đan, tối đa cũng chỉ có thể kích phát một lần vương khí một kích. Chết đi, một cái vương cấp cường giả, kích hoạt lên vương khí chi uy, trong tay đồng côn hào quang tăng vọt, đối với Nhạc Tử Phong hung hăng rơi đập. Cái này một côn đem không gian đều muốn chịu nát, vương khí một kích, bổ sung uy áp, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Oanh, đúng vào lúc này, một căn cực lớn lang nha bổng bay tới, hung hăng nện ở người nọ đồng côn phía trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Rõ ràng là A-man chạy tới, A-man một kích lang nha bổng, cùng vương cấp cường giả vương khí chi uy liều mạng một kích, hổ sao sao liệt, máu tươi chảy dài, nhưng lại dựa vào thân thể lực lượng, chặn cái này khủng bố một kích. Vị kia cầm trong tay đồng côn vương cấp cường giả, kết quả tại khủng bố lực phản chấn xuống, hai tay bạo toái, đồng côn hung hăng nện ở trên người của hắn, bị chấn thành bột mịn. Phốc, một cái chấn thiên pháp tông vương cấp cường giả, vừa mới ngăn trở Cốc Dương một kích, kết quả một chi kim sắc mũi tên, xỏ xuyên qua hắn hộ thuẫn, đem hắn thuấn sát. Tại luân hồi kính quang ảnh ở bên trong, Quách Nhiên lấy ra cự nỏ, đổi lại phá giáp tiễn, chuyên môn tận dụng mọi thứ, đánh lén những vương cấp kia cường giả, chỉ cần bắt được cơ hội, tựu là một kích bị mất mạng. Thực tế Quách Nhiên chuyên chọn chấn thiên pháp tông vương cấp cường giả ra tay, những người này nếu hộ thuẫn vừa vỡ, tựu là phế vật, thân thể gầy yếu bọn hắn, giống như là bình sứ giống nhau yếu ớt. Chỉ có lục phẩm thiên hành giả mới có thể đính đến ở bên ngoài khủng bố uy áp chiến đấu, ngũ phẩm thiên hành giả đi ra ngoài căn bản không cách nào hành động, tứ phẩm thiên hành giả càng có khả năng lập tức bị mất mạng, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà nhìn xem. Long Trần trường đao bay múa, liên tục đánh chết 7 cái vương cấp cường giả, linh nguyên đã tiếp cận khô kiệt. Lúc này Đường Uyển Nhi bọn người cũng lâm vào khổ chiến, địch nhân nhiều lắm, càng ngày càng nhiều Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão vẫn lạc. Phốc phốc, bỗng nhiên, Long Trần nhìn thấy xa xa hai cái thân ảnh, kích đụng vào nhau, hai người đồng thời bạo vỡ đi ra, vậy mà đồng quy vu tận rồi. Xa trưởng lão, người kia không phải người khác, đúng là lúc trước đã từng đi Đông Hoang chơi domino Trần bọn người, gần đây trầm mặc ít nói, phảng phất đối với hết thảy đều chết lặng xa trưởng lão, vậy mà vẫn lạc. Lão đại, nhanh trợ giúp Mộng Kỳ tỷ. Long Trần dốc sức chiến đấu ba vị vương cấp cường giả, nghe được Quách Nhiên la lên, bỗng nhiên gặp Mộng Kỳ bị bốn cái vương cấp cường giả cuốn lấy, Truy Vân thôn thiên tước toàn lực tấn công, toàn thân là huyết, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, biết rõ chúng ta vì cái gì chẳng phải nhanh giết ngươi sao? Cuốn lấy Long Trần một vị chấn thiên pháp tông vương cấp cường giả, âm hiểm cười nói. Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, bọn hắn muốn giết chính là mình, chỉ cần kích giết mình, hết thảy đều giải thích, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có toàn lực được đánh chết Long Trần. Điều này nói rõ bọn hắn không riêng muốn giết Long Trần, còn muốn lợi dụng Long Trần lấy cớ này, đem sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông cường giả giết sạch. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ ban cho ngươi, không đau nhức tử vong. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một khỏa đan dược, cực tốc đưa vào trong miệng, đan dược cửa vào tức hóa, trong lúc đó một cỗ cuồng bạo lực lượng, tại Long Trần trong cơ thể bay lên. Ngao, đột nhiên Long ngâm hổ khiếu thanh âm, theo Long Trần trong cơ thể phát ra, Long Trần lỗ chân lông nổ tung, toàn thân nhuốm máu, trong thiên địa Long ngâm hổ khiếu thanh âm, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, phảng phất trên 9 tầng trời, có thanh Long bạch hổ tại gào thét. Phốc phốc phốc, Long Trần trường đao trong tay vung lên, một cỗ kinh khủng đao ảnh chảm phá hư không, trước mắt ba vị vương cấp cường giả hoảng hốt, toàn lực hợp tác, kết quả bị một đao chấn thành bột mịn. Ông, Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Mộng Kỳ bên người, một quyền nện ở một cái vương cấp cường giả hộ thể phù văn thuẫn trên, kết quả vị kia chấn thiên pháp tông vương cấp cường giả, bị một quyền nện bạo, còn lại ba người bị một đao đánh bay. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động thương khung, hư không nổ tung, vô tận uy áp, như là sóng lớn càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, tại thần hoàn bên trong, thậm chí có một đạo thanh long cùng bạch hổ hư ảnh, trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong cơ thể khô cạn linh nguyên bị trong nháy mắt nhồi vào. Long Trần nuốt vào chính là, ban đầu ở vạn cổ lộ ở bên trong, lấy được cái kia miếng long hổ bạo thiên đan, viên đan dược kia có thể lập tức tăng lên nhân số lần lực lượng, dù cho khô kiệt linh nguyên cũng sẽ lập tức cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng bổ đầy. Cái này khỏa long hổ bạo thiên đan, cùng bình thường đan dược bất đồng, có chút đan dược thời gian quá dài sẽ mất đi dược hiệu, thậm chí hội dị biến thành độc đan. Nhưng là long hổ bạo thiên đan thành đan về sau, theo thời gian trôi qua, hội chậm rãi hấp thu thiên địa năng lượng tư nuôi mình, giống như là người tu hành đồng dạng đi tu luyện, thời gian càng lâu uy lực lại càng lớn. Hơn nữa long hổ bạo thiên đan kinh khủng nhất địa phương, tựu là hội căn cứ người tiềm lực, đến để thăng lực lượng, tiềm lực càng lớn người ăn hết, lực lượng tăng vọt càng nhiều. Trước kia Long Trần nếu như ăn vào cái này khỏa long hổ bạo thiên đan, ngược lại không hội nguy hiểm như thế. Hôm nay cắn nuốt viên đan dược kia, mà ngay cả Long Trần làn da đều nổ tung rồi. Khủng bố lực lượng, lại để cho Long Trần huyết nhục của mình đều có chút không chịu nổi. Tại Long Trần trong cơ thể, phảng phất có nhất long nhất hổ tại điên cuồng kịch chiến, Long Trần lực lượng vẫn còn cấp tốc tăng vọt. Ngay tại lúc đó, 108.000 tiên đài điên cuồng vận chuyển, Long Trần trong cơ thể vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt hiện tượng, tăng lên nhiều lắm, Long Trần mình cũng nhanh không chịu nổi rồi. Điều này nói rõ Long Trần tiềm lực quá kinh khủng, hắn hiện tại còn không cách nào thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Giết, Long Trần trong đôi mắt, thậm chí có nhất long nhất hổ hai cái hư ảnh, đây là Long Hổ Bạo Thiên Đan dược hiệu phát tác chỉ mỗi hắn có hiện tượng, một tiếng gào to, Long Trần thẳng hướng một cái kịch chiến Đường Uyển Nhi cường giả. Phốc, một đao chém rụng, người nọ lập tức bạo toái, Long Trần hiện tại lực lượng đã cuồng bạo đã đến cực hạn, vương cấp cường giả một kích miểu sát. Phốc phốc phốc, Long Trần cấp tốc chạy vội, những vương cấp kia cường giả không người có thể ngăn cản Long Trần một kích, thậm chí liền cơ hội đào tẩu đều không có. Toàn lực đánh chết Long Trần, có người một tiếng gào to, lập tức có 20 mấy người vương cấp cường giả, đồng thời nhà mình đối thủ trực tiếp phóng tới Long Trần. Trước khi bọn hắn đều nhận được mệnh lệnh, không cần vội vã giết Long Trần, tận lực giết nhiều Huyền Thiên Đạo Tông người, nếu không một khi Long Trần bị đánh chết, chiến đấu tựu đã xong, không có sát nhân lý do cùng cơ hội. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần nuốt vào Long Hổ Bạo Thiên Đan, liên tục chém giết vương cấp cường giả, rốt cục có người hạ mệnh lệnh, đánh chết Long Trần. Khai Thiên Đệ Tam Thức, Long Trần lạnh quát một tiếng, một đạo cự đại đao ảnh chém ra, vốn là chỉ nên có ngàn trượng trường đao ảnh, trong nháy mắt bạo đã tăng tới vạn trượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 30 mấy người vương cấp cường giả nhao nhao bạo toái, bị một kích miểu sát, một kích này sợ ngây người Chấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc cường giả. Hừ, còn nói ngươi không phải Đoạt Thiên giả, tuổi còn nhỏ tựu như thế ngoan độc, đi chết đi. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, đối với Long Trần đập rơi, trong khoảnh khắc đó, thiên địa đều động lại, hiển nhiên là một vị viện chủ cấp cường giả đối với Long Trần xuất thủ. Khai Thiên Thức thứ tư, Long Trần hai mắt một mảnh lạnh như băng, trong tay huyết ẩm chỉ thiên, trong cơ thể 1/4 tiên đài lực lượng bị hắn trong nháy mắt tháo nước, tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần thân thể lỗ chân lông liên tục nổ tung, nhưng là hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, một đao chém rụng. Chương 1168, liên tục thu hoạch. Long Trần một đao kia đánh ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh, thời gian phảng phất biến chậm, mọi người chỉ thấy một đao đi qua, bàn tay lớn nứt vỡ. Cái kia che bầu trời bàn tay lớn, giống như đậu hũ bị cắt thành hai mảnh, trường đao tại thế không chỉ, đối với cái kia viện chủ cấp cường giả chém tới. Oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, vị kia đến từ Chấn Thiên Pháp Tông viện chủ cấp cường giả, quanh thân phòng ngự cháo bị chém thành hai khúc, Long Trần một đao chạm tại nhục thể của hắn phía trên, thân thể của hắn lập tức bạo toái. Cái gì? Trên chiến trường tất cả mọi người đều thất kinh, Long Trần một đao kia thật không ngờ khủng bố, diệt sát một vị viện chủ cấp cường giả. Phốc, Long Trần máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân làn da nổ tung, máu tươi giàn giụa, có nhiều chỗ, thậm chí liền xương cốt đều lộ ra rồi. Long Trần hiện tại lực lượng quá mức cường đại, thân thể của mình có chút chịu không nổi, phát ra chiêu số càng cường đại, đối với thân thể phụ tải lại càng lớn. Bất quá Long Trần không quan tâm, hỗn độn không gian nội sinh mệnh chi lực vận chuyển, toàn thân thương thế lập tức khỏi hẳn. Tiểu tử, hủy ta thân thể, cho ta chết. Bỗng nhiên không một người trong hơi mờ thân ảnh, quanh thân phù văn lưu chuyển, đối với Long Trần vào tới, trong tay pháp trượng vung vẩy, một đạo khủng bố phi cầu vồng, tại trong thiên địa kích động. Cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử đều bị kinh hãi, cái này trong suốt thân ảnh là cái gì? Coi chừng, đó là nguyên thần của hắn, đồng dạng chiến lực khôn cùng. Lý Trường Phong kêu lớn, hắn nghĩ tới đi hỗ trợ, thế nhưng mà bị ba cái cường giả cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Nguyên thần thì như thế nào, lần này tự diệt giết nguyên thần của ngươi. Long Trần hừ lạnh, trong tay huyết ẩm giơ lên cao, chuẩn bị lại tới một lần. Lệ, đột nhiên, một đạo thất thải lưu quang bay qua, một há to mồm, tạo thành hắc động thật lớn, một ngụm đem người kia nguyên thần nuốt xuống. Tiểu Vân, cái kia không thể nuốt. Long Trần hoảng hốt, đây chính là vương giả phía trên tồn tại, không thể tùy tiện ăn, thế nhưng mà đã chậm, Truy Vân Thôn Thiên Tước đã đem hắn nuốt vào trong bụng. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước toàn thân sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp, theo trên người của nó bay lên, lưu quang phóng xạ thương khung. Long Trần cùng Mộng Kỳ Tâm thoáng cái đều tóm đi lên, bọn hắn sợ Truy Vân Thôn Thiên Tước bỗng nhiên bạo liệt ra đến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời phù văn nổ tung, phù văn kích động, Thụy Hà cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng mà cuồng bạo uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa. Cái gì? Đầy trời phù văn tán đi, xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, 5.000 trượng cực lớn thân hình, hiện ra tại mọi người trước mắt. Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc này toàn thân bị khủng bố phù văn bao khỏa, mắt như kim đăng, hào quang có thể xuyên thủng hư không, thần tuấn vô cùng. Tiến giai, Long Trần trong lòng đột nhiên run lên, Truy Vân Thôn Thiên Tước trước khi điên cuồng mà thôn phệ cửu giai yêu thú, đã bước chân vào bát giai đỉnh phong. Không thể tưởng được nó vậy mà cắn nuốt cái kia Chấn Thiên Pháp Tông cường giả nguyên thần, thoáng cái tiến cấp tới cửu giai, tấn thăng đến cửu giai sau Truy Vân Thôn Thiên Tước, càng phát ra khủng bố rồi. Tiểu Vân, toàn lực đánh chết phương cấp cường giả. Long Trần kêu to, tấn chức cửu giai sau Truy Vân Thôn Thiên Tước, chiến lực tuyệt đối khủng bố khôn cùng, không bao giờ nữa sợ vương cấp cường giả. Oanh, vừa vặn có hai vị vương cấp cường giả, thúc dục vương khí, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước đánh tới, Truy Vân Thôn Thiên Tước cực lớn cánh chim, như đao chém rụng, hư không run rẩy, hung hăng chụp về phía hai người. Kết quả hai người vương khí bị đập bay, hai thanh vương khí chủ nhân, bị khủng bố cương phong, đập thành đầy trời huyết vụ. Nguy rồi, Long Hổ Bạo Thiên Đan dược hiệu sắp đã qua. Long Trần bỗng nhiên cả kinh, Long Hổ Bạo Thiên Đan lực lượng đã đạt tới cực hạn, có bắt đầu yếu bớt dấu hiệu. Loại này duy nhất một lần kích phát tiềm lực đan dược, dược hiệu tới cũng nhanh, nhưng là đi cũng nhanh, hơn nữa dược hiệu sau khi biến mất, tự là thân thể tiến vào cực hạn suy yếu thời điểm. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần bay lên giữa không trung, một đao đối với vây công liễu thương một vị viện chủ cấp cường giả chém tới, vị kia viện chủ cấp cường giả kinh hãi, vội vàng huy động binh khí ngăn cản, kết quả hư không bạo hưởng, bị Long Trần một đao chấn đắc thổ huyết rút lui. Phốc, ngay tại hắn trong đao rút lui lập tức, đã sớm chuẩn bị kỹ càng liễu thương, một kiếm chém ra, đem người nọ chém vỡ, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Thực ni mã đã nghiền, đã là thứ hai rồi. Long Trần tuy nhiên bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, thân thể lần nữa nổ tung, nhưng là như trước trong nội tâm tràn ngập hưng phấn. Muốn lần nữa rút ra hỗn độn không gian tánh mạng chi lực chữa thương, lại phát hiện những vân sam thiết tượng kia đã héo rũ rồi, trong nội tâm cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới, còn có sinh mạng thần dịch. Uống một ngụm tánh mạng thần dịch, thương thế trên người toàn bộ khôi phục, Long Trần lúc này trong mắt Long Hổ đồ án đã bắt đầu trở thành nhạt. Lại đến một phát, Long Trần trường đao trong tay giơ lên, trước lưỡng kích Long Trần đều dùng chính là một phần tư tiên đài chi lực, hôm nay thời gian không nhiều lắm rồi, Long Trần cắn răng một cái, điên cuồng mà đem tất cả lực lượng, đều đánh chúng đã đến cùng một chỗ. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một đao kia xuất hiện, đao ảnh thẳng vào vân tiêu, thoáng cái bao trùm hơn phân nửa chiến trường, một đao chém rụng, cùng sở hữu 7 cái viện chủ cấp cường giả bị một đao kia bao phủ. Oanh, một đao chém rụng, kết quả 4 cái trong lúc kích chiến cổ tộc cường giả, bị một đao đánh bay, máu tươi cuồng phun. Mà còn lại 3 người sẽ không may mắn như thế, bởi vì bọn họ là Chấn Thiên Pháp Tông cường giả, mà Long Trần một đao chém rụng thời điểm, theo chân bọn họ kịch chiến Huyền Thiên Đạo Tông cường giả. Như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội tránh né, toàn lực công kích. Kết quả 3 người thân thể toàn bộ bị chấn nát, chỉ có nguyên thần chạy ra, thế nhưng mà nguyên thần vừa ra, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, đem 3 người toàn bộ thôn phệ. Truy Vân Thôn Thiên Tước cực kỳ yêu tha thiết nguyên thần, hơn nữa thiên phú của nó kỹ năng, có thể diệt sát nguyên thần bị nó nuốt vào, chỉ có thể trở thành đồ ăn. Trời ạ, lão đại quá mãnh liệt, Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, Long Trần một đao chém rụng, viện chủ cấp cường giả, 3 chết 4 thương. Cái này là bực nào cường đại a? Nhưng là Long Trần một kích này về sau, toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa tự bạo nát, Long Trần vội vàng từng ngụm địa rót tánh mạng thần dịch, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Chết, ngay tại Long Trần chữa thương thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần sau lưng, một trường đối với Long Trần đập rơi, đó là một vị đến từ cổ tộc viện chủ cấp cường giả. Cái lúc này, Long Trần hai mắt ảm đạm, Long Hổ phù văn đã biến mất, Long Hổ Bạo Thiên Đan lực lượng đã hoàn toàn thối lui. Vô tận suy yếu cảm giác đánh úp lại, căn bản vô lực tránh né. Ngay tại lúc này, Long huyết kiếm laser, Quách Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng tại Quách Nhiên sau lưng sở hữu Long huyết quân đoàn chiến sĩ, quanh thân áo giáp sáng lên, bọn hắn ngược vị trí, có một khối cỡ ngón cái tinh thạch. Ông, sở hữu Long huyết các chiến sĩ, ngược sáng lên, hơn 1.3 vạn đạo quang mang kích xạ mà ra, trên không trung hợp thành đến cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo cự đại kiếm quang. Phốc, kiếm quang tới quá đột ngột rồi. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, kể cả cái kia tập kích Long Trần cổ tộc cường giả, bị kiếm quang đánh trúng, lập tức bạo toái. Làm tốt lắm, Quách Nhiên kêu to một tiếng. Lúc trước Long Trần hỏi Quách Nhiên áo giáp chế tạo được như thế nào, Quách Nhiên nói toàn bộ đều tại làm lại bên trong một cái nguyên nhân, tự là Long huyết này tuyệt sát kiếm tập thể hợp kích chiêu số. Một chiêu này, Quách Nhiên có thể nói là hao tốn vô số tâm huyết cùng tế bào não, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra, một cái tập hợp Long huyết chiến sĩ tất cả lực lượng hợp kích đại chiêu. Hôm nay cái này là lần đầu tiên bày ra, trước kia chỉ là thoáng thí nghiệm, không dám toàn lực xuất kích, bởi vì gây ra một chiêu này, bọn hắn lân giáp hội rút ra bọn hắn tất cả lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ra. Nhưng là một khi ra chiêu, tự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp thần kỹ, một đời viện chủ cấp cường giả, đều bị một chiêu miểu sát, mà cổ tộc cường giả linh hồn chi lực phi thường yếu, nguyên thần cũng đi theo bị một kích diệt sát rồi. Một chiêu này chấn kinh rồi tất cả mọi người, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ nội tâm vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, lực lượng của bọn hắn, đồng dạng là không thể bỏ qua. Long Trần, chạy mau. Bỗng nhiên Long Trần nhận lấy huyền chủ đại nhân truyền âm, Long Trần biến sắc, cảm ứng được có vô số cường hoành uy áp, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới. Long Trần minh bạch huyền chủ đại nhân ý tứ, hôm nay trên chiến trường, huyền thiên đạo tông đã chiếm cứ ưu thế, chỉ cần Long Trần đào tẩu, mọi người tự hội an toàn. Tiểu Vân, chúng ta đi. Long Trần hét lớn một tiếng, nhảy lên truy vân thôn thiên tước bối, truy vân thôn thiên tước hai cánh phía trên, phù văn lưu chuyển, như là một đạo thất thải lưu tinh kích bắn đi, lập tức không thấy. Gặp Long Trần ly khai, huyền chủ đại nhân bỗng nhiên ngón tay một điểm mi tâm, máu tươi nhuộm đỏ ngón tay, trên không trung cấp tốc hội họa ra một cái phức tạp đồ án, mà huyền chủ đại nhân mặt, lại trong nháy mắt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên ngưng tụ cái này đồ án, hắn bỏ ra nhất định được một cái giá lớn. Đồ án bên trong tiên khí lưu chuyển, cấp tốc bị luân hồi kính hấp thu, trong lúc đó luân hồi kính ánh sáng phát ra rực rỡ, cổ tộc cường giả, mã hành không, đan tháp cường giả cùng huyền cơ tử, bị khủng bố lực lượng bắn bay. Chư vị cố tình gây sự, mưu hại ta nói tông đệ tử, chuyện hôm nay, ta Lý Thiên Huyền nhớ kỹ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta có sổ sách chậm rãi tính toán. Huyền chủ đại nhân lạnh quát một tiếng, luân hồi kính hào quang hiển hiện, đem huyền thiên đạo tông tất cả mọi người bao phủ trong đó, ông một tiếng, mọi người thoáng cái biến mất. Đáng giận, mã hành không bọn người toàn lực ra tay, kết quả đều đã chậm một bước, công kích rơi vào không ra, mã hành không càng là chửi ầm lên, lần này chấn thiên pháp tông tổn thất quá thảm rồi. Cái kia cổ tộc cường giả cũng là sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, viện chủ cấp cường giả, đều chết hết ba cái, vương cấp cường giả càng là chết gần trăm. Đan tháp cũng không phải sai, đến thời điểm người không nhiều lắm, hiện tại chỉ còn lại một cái, tổn thất không cần tính ra, vừa xem hiểu ngay. Ông, đúng vào lúc này, không gian rung động lắc lư, vô số cổ tộc cường giả xuất hiện, rõ ràng là cái kia cổ tộc cường giả phát ra cầu viện tín hiệu, phụ cận cổ tộc cường giả tới trợ giúp rồi, thế nhưng mà đã chậm một bước. Chúng ta truy Long Trần có người đề nghị đạo, không có tác dụng đâu, đầu kia quái điểu, hẳn là trong truyền thuyết truy vân thôn thiên tước, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, chạy trước thời gian dài như vậy, không có khả năng đuổi theo kịp rồi có người lắc đầu. Là truy vân thôn thiên tước, tốt, chúng ta cái này bẩm báo huyền thú nhất tộc, nói huyền thiên đạo tông cố ý chứa chấp huyền thú nhất tộc phản nghịch, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Có cổ tộc cường giả không khỏi oán hận mà nói, hôm nay Long Trần, xem như triệt để đem cổ tộc thù cho kết thâm. Long Trần giết người nhiều lắm, đây là trừ cổ tộc mặt. Huyền cơ tử đạo trưởng, được hay không được suy tính thoáng một phát Long Trần vị trí. Mã hành không đạo, không có khả năng, Long Trần chính là đoạt thiên giả, nếu như trực tiếp suy tính, sẽ gặp thiên khiển, ta lần trước bởi vì suy tính tương lai của hắn, các ngươi xem. Nói xong huyền cơ tử vậy mà lộ ra bả vai, mọi người xem xét, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1169, vô sỉ âm mưu. Khi thấy huyền cơ tử trên lồng ngực, bên ngăm đen như là than củi thân thể, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chư vị thấy được sao? Ta cũng bởi vì suy tính Long Trần một lần, lại bị cắn trả, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Nửa người tạc toái, cái này tân sinh ra thân thể, vậy mà cũng bị nguyền rủa rồi, nhan sắc biến thành cái dạng này. Huyền cơ tử oán hận địa đạo, huyền cơ tử sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này, cái này tân sinh ra nửa người, trên thực tế mỗi qua mấy canh giờ. Sẽ kim đâm đồng dạng đau nhức, giống như cực hình. Huyền cơ tử mỗi khi nhớ tới chuyện này, đã cảm thấy vừa sợ vừa giận, hắn lúc trước cũng không có suy tính Long Trần quá khứ tương lai, chẳng qua là suy tính thoáng một phát phương vị, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Nếu như suy tính quá khứ tương lai, chỉ sợ liền cho cốt cũng sẽ không còn lại, cái này lại để cho huyền cơ tử cực kỳ sợ hãi cùng bất an. Trên thực tế cái này huyền cơ tử cực kỳ tà ác, tại bên ngoài lúc dạo chơi, phát hiện có thiên tài giáng sinh. Sẽ vụng trộm đi cho trẻ mới sinh gieo xuống nô thầm nghĩ loại. Cái này nô thầm nghĩ loại cực kỳ tà ác, có thể rút ra thiên hành giả thiên đạo chi lực, rót thua bởi hắn, như vậy hắn tựa như hấp huyết quỷ bình thường, thông qua bí pháp không ngừng hấp thụ những người này lực lượng, cung cấp cho mình tu hành. Ngay từ đầu huyền cơ tử cực kỳ coi chừng, chỉ là cho một ít bình thường thiên hành giả vụng trộm gieo xuống nô thầm nghĩ loại, về sau theo thân phận đề cao, lòng tự tin cực độ bành trướng, bắt đầu dựa vào thân phận của mình, hướng những thiên phú kia càng ngày càng cao trẻ mới sinh ra tay. Bởi vì thiên phú cao trẻ mới sinh, bình thường giáng sinh tại tất cả đại tông môn, hoặc là cổ xưa thế gia ở bên trong, huyền cơ tử dùng thân phận của mình đến tranh thủ tín nhiệm, là nhất thuận tiện. Hơn nữa từ khi Huyền Cơ Tử sử dụng cái này nô thầm nghĩ loại về sau, ngàn năm qua, một mực chưa bao giờ có bất kỳ người phát hiện mánh khóe, cái này lại để cho Huyền Cơ Tử lá gan càng lúc càng lớn, làm việc cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thường xuyên cùng tất cả đại tông môn thăm viếng, cho người phê mệnh cải mệnh, cái này cũng càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến thiên tài trẻ mới sinh nhi, bình thường thiên phú trẻ mới sinh, đưa cho hắn loại nô thầm nghĩ loại, hắn đều lười được phản ứng. Có thể nói Hoa Thi Ngữ là một cái ngoài ý muốn, có người hướng Huyền Cơ Tử lộ ra, Hoa gia có một cầu đạo vương ngọc, vật kia đối với người khác vô dụng, nhưng là đối với nhìn xem thiên cơ Huyền Cơ Tử mà nói, hay vẫn là một kiện không tệ phụ trợ vật phẩm. Hắn đổi tới Hoa gia thời điểm, vừa vặn vượt qua Hoa Thi Ngữ giáng sinh không bao lâu, gặp Hoa Thi Ngữ thiên phú phi thường tốt, trực tiếp lộ ra thân phận, ngay tại cho Hoa Thi Ngữ phê mệnh thời điểm, vụng trộm gieo xuống nô thầm nghĩ loại. Sau đó mới mượn Hoa Thi Ngữ đến áp chế Hoa gia, muốn Hoa gia cầu đạo vương ngọc, thế nhưng mà Hoa gia vậy mà không chịu, Huyền Cơ Tử trong nội tâm tức giận. Nói ra Hoa Thi Ngữ chúng mục tiêu có tam kiếp khó, thọ bất quá 23, tam kiếp là Huyền Cơ Tử tính ra, mà thọ nguyên có hạn, là chính bản thân hắn định ra. Bởi vì gieo xuống nô thầm nghĩ loại người, sinh tử đều niết tại trong tay của hắn, có đôi khi vì để cho người kính sợ cho hắn, hắn hội cố ý thiết khẩu thần toán hại tánh mạng người. Thế nhưng mà lần này hắn đụng phải cái đinh rồi, đập lấy long trần trong tay, Huyền Cơ Tử sau đó cũng vô cùng hối hận, hắn lúc ấy cũng là loại ngu xuẩn rồi, tại sao phải đứng ra uy hiếp long trần. Nếu như tùy ý long trần nhổ nô thầm nghĩ loại, cũng thì thôi, dù sao Hoa gia cũng không dám truy cứu hắn cái gì trách nhiệm, quan trọng nhất là không có bất kỳ chứng cứ nào, ai cũng không làm gì được hắn cả. Thế nhưng mà long trần không giống với, đương theo Huyền Cơ Tử suy tính long trần vứt bỏ nửa cái mạng về sau, một loại cực độ bất an bao phủ trong lòng của hắn, hắn cảm thấy chuyện này muốn xấu, nếu như long trần đem chuyện này cho chọc ra đi, hắn sẽ thân bại danh liệt, cho nên hãm hại long trần là đoạt thiên giả. Bởi vì long trần phát triển quá mức quỷ dị, cùng trong truyền thuyết đoạt thiên giả rất giống, tăng thêm long trần làm việc bá đạo, tâm ngoan thủ lạt, Huyền Cơ Tử trực tiếp vu hãm long trần là đoạt thiên giả. Như Huyền Cơ Tử đạo trưởng theo như lời, cái này long trần quả nhiên là đoạt thiên giả, chúng ta có lẽ khởi xướng chính đạo lệnh truy nã, toàn lực đánh chết. Mã Hành không đạo, không thể, các người có chỗ không biết, cái kia long trần người mang trọng bảo, che đậy thiên cơ, ta cùng với Đan Đằng huynh chính là sinh tử chi giao, lần này tựu là thỉnh Đan huynh đến. Các ngươi hiểu được, Huyền Cơ Tử nhìn xem chúng nhân nói, ý tứ rất rõ ràng rồi, long trần chết nhất định là phải chết, nhưng là không muốn làm cho thêm nữa người biết rõ, chuyện này Huyền Cơ Tử đã thỉnh Đan Tháp vị này họ Đan lão giả, đến chủ trì rồi. Nói cách khác, long trần trên người chỗ tốt, nhất định là quý vị này sở hữu rồi, các ngươi cũng đừng có cãi. Cổ tộc cường giả cùng Mã Hành không vẻ mặt giật mình, bọn hắn như thế nào hội không rõ hai người ý tứ, khó trách Đan Tháp hội nhúng tay chuyện này. Đan Đằng nhìn xem hai người cười nói, chuyện này tuy nhiên ta Đan Tháp tiếp nhận xuống dưới, bất quá còn cần hai vị to lớn tương trợ mới được a. Dù sao các ngươi cùng Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông quan hệ, tất cả mọi người trong nội tâm tin tưởng, hơn nữa ta Đan Đằng, dùng ta Đan gia danh nghĩa thề, đạt được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên hai vị. Chỗ tốt gì không chỗ tốt, tựu xông ngài Đan Đằng huynh một câu, trong gió phát cáu ở bên trong đi, ta Chấn Thiên Pháp Tông tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Mã Hành không vỗ bộ ngực, thập phần trượng nghĩa đạo. Mã Hành không là cái lão hồ ly, hắn có thể nhìn ra được, Huyền Cơ Tử cùng Đan Đằng cũng sớm đã mặc vào một đầu quần. Trên cái thế giới này, chỉ sợ chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc đến sẽ cùng Đan Tháp đối nghịch, những người khác không có ngu như vậy, cùng Đan Tháp làm tốt quan hệ, tuyệt đối có thể cho lợi ích lớn nhất hóa. Hơn nữa, vốn Chấn Thiên Pháp Tông tự cùng Đan Tháp quan hệ mật thiết, cái lúc này tỏ thái độ là phi thường tất yếu. Ta cũng cực lực ủng hộ, hy vọng Đan Đằng huynh, về sau tại Đan Dược trên. Cổ tộc cường giả mở miệng nói, yên tâm, chuyện này làm thỏa đáng về sau, tuyệt đối sẽ không lại để cho các hạ thất vọng. Đan Đằng cũng cực kỳ hào sảng đạo, trên thực tế người này càng giảo hoạt, lời nói này nhìn về phía trên hào khí vượt mây, trên thực tế mao sức nặng đều không có. Rất nhanh bốn người đã đạt thành hiệp nghị, chuyện này cứ như vậy bị định ra rồi, chỉ cần bọn hắn lối ra chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là đoạt thiên giả, lời đồn đãi thì sẽ không có người tin tưởng. Nếu có người hướng bọn hắn chứng thực, bọn hắn cũng sẽ lập lờ, không nói là, cũng không nói không phải, chờ đánh chết Long Trần sau này hãy nói. Nếu Long Trần ở chỗ này, tuyệt đối sẽ chỉ vào cổ tộc cường giả, Mã Hành không cùng Đan Đằng cái mũi mắng to. Các ngươi là loại ngu xuẩn sao? Cái kia Huyền Cơ Tử trước khi nói suy tính lão tử thời điểm, bị cắn trả rồi, hiện tại còn nói lão tử trên người có trọng bảo, che đậy thiên cơ. Đều đặc sao che đậy thiên cơ rồi, người đặc sao còn có thể tính toán đến cọng lông. Cái gì cũng coi như không đến, còn cắn trả cái quỷ à. Thế nhưng mà huyền cơ tử thì có lớn như vậy năng lực, lừa dối ở đan đằng thì có lớn như vậy năng lực, lại để cho cổ tộc cường giả cùng Mã Hành không hợp tác. Có thể là chuyện này nếu như Thiên Võ Liên Minh truy tra làm sao bây giờ? Mã Hành không có chút lo lắng đạo, không cần sợ, Thiên Võ Liên Minh xác thực cường đại, hơn nữa công chính nghiêm minh, nhưng là rất nhiều chuyện, đều cần giảng chứng cớ, quá trình đi thập phần phiền toái. Chúng ta trước theo chân bọn họ kéo lấy, tự nói hoài nghi Long Trần là đoạt thiên giả, nhưng là chứng cớ nha, ta đến lúc đó có thể làm chứng, phải biết rằng ta xuất thân thiên cơ đảo, bọn hắn cần bận tâm của ta xuất thân. Tuy nhiên ta có thể 100% khẳng định, Long Trần tự là đoạt thiên giả, nhưng là không lấy hạ trên người hắn che đậy thiên cơ bảo vật, ta không có biện pháp chứng minh. Ta đoán chừng, Thiên Võ Liên Minh tự tính toán vì Huyền Thiên Đạo Tông xuất đầu, cũng bắt không được chúng ta chân đau, dù sao Long Trần phát triển hiện tượng quỷ dị, không người nào có thể giải thích. Cuối cùng chuyện này, tất nhiên là tất cả nói đều có lý, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông có một điểm tổn thất, nhưng là cùng ba vị so với, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu rồi. Chúng ta bỉnh lấy, vì dân trừ hại, mà đến, là đuổi bắt Long Trần, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông giao ra Long Trần, nên cái gì sự tình cũng không có. Nhưng là bọn hắn làm bộc lộ bộ mặt hung ác, rút đao khiêu chiến, bản thân tự là đối lý biểu hiện, dù sao chúng ta nơi này có chủ trì công đạo đan tháp tại, Huyền Thiên Đạo Tông rõ ràng tự là trong nội tâm có quỷ. Chuyện này, tối thiểu Huyền Thiên Đạo Tông cũng muốn phó một nhiều hơn phân nửa trách nhiệm, bọn hắn còn dám không thuận theo không buông tha. Huyền cơ tử cười lạnh nói, mọi người con mắt sáng ngời, Huyền cơ tử vừa nói như vậy, thoáng cái trở nên bọn hắn có lý rồi, chỉ cần bọn hắn cắn, là Thình Long Trần hợp với điều tra, lọt vào kịch liệt đồ sát, thậm chí cái kia tư thế có giết người diệt khẩu tình hình, tự chiếm đại lý rồi, dù sao bọn hắn nơi này có bốn cái thực lực, quyền nói chuyện muốn so với Huyền Thiên Đạo Tông lớn. Chúng ta lần này tổn thất thảm rồi, Long Trần cái này tiểu xúc sinh, ra tay như thế tàn nhẫn, nếu như nói hắn không phải đoạt thiên giả, có người tin sao? Mã Hành không nhìn bên cạnh vi số không nhiều cường giả, oán hận địa đạo. Không riêng gì Mã Hành không, cái kia cổ tộc cường giả, cũng là vẻ mặt phẫn hận, bọn hắn cũng không biết như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác rồi, lần này tổn thất quá kinh khủng. Vạn hạnh chính là, thông qua chuyện này, cùng đan tháp quan hệ càng thêm mật thiết, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Hô, Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp trên, một đạo thịnh liệt hào quang sáng lên, cùng hư không phía trên một đạo lưu quang nối tiếp, một đoàn thân ảnh xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, đúng là Huyền chủ đại nhân thông qua luân hồi kính, cùng Huyền Thiên Tháp nối tiếp, đám đông truyền tống về đến. Huyền chủ đại nhân, lão đại ta hắn, Quách Nhiên mở miệng kêu lên, không có việc gì, Long Trần không có việc gì, dùng truy vân thôn thiên tước tốc độ, những người kia vừa rồi không có mang theo thần khí, căn bản đuổi không kịp. Huyền chủ đại nhân an ủi đạo, ngay từ đầu Huyền chủ đại nhân cũng không có phát giác truy vân thôn thiên tước, nhưng là đương truy vân thôn thiên tước thôn vệ viện chủ cấp cường giả nguyên thần thời điểm, hắn mới phát giác. Có khủng bố như thế năng lực, dùng bát giai thực lực, dám thôn vệ nguyên thần, như vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết truy vân thôn thiên tước dám làm rồi. Thực tế truy vân thôn thiên tước tấn chức cửu giai lúc, phát ra khủng bố uy áp, càng làm cho vô số người cường giả nhận ra thân phận của nó. Cái này lại để cho Huyền chủ đại trong lòng người cười khổ, Long Trần che giấu được quá sâu, át chủ bài một cái so một cái đáng sợ, thật không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên giả, quá đặc sao nghịch thiên. Nội môn các đệ tử, đều đi về nghỉ ngơi đi, hiện tại bắt đầu, Huyền Thiên Đạo Tông đóng cửa, bất luận cái gì đệ tử, không được ra ngoài. Huyền chủ đại nhân tán đi mọi người, lần này Huyền Thiên Đạo Tông xem như lộ mặt to rồi, chỉ sợ muốn khiến cho thật lớn oanh động, cái lúc này cần cẩn thận. Huyền chủ đại nhân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Liễu Thương hỏi, Huyền chủ đại nhân trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, trên khóe miệng treo một vòng mỉm cười nói, cái kia Huyền cơ tử bởi vì cho Hoa Thi Ngữ gieo xuống nô thầm nghĩ loại, sợ hãi tiết lộ ra ngoài, một ngụm cắn chết Long Trần là đoạt thiên giả, muốn giết người diệt khẩu. Tại trở lại trên đường, Huyền chủ đại nhân tự hỏi qua Hoa Thi Ngữ, chân tướng hắn cũng đã tinh tường. Thiên cơ đảo, chúng ta có thể không thể trêu vào a? Liễu Thương biến sắc, trên cái thế giới này, không có gì nhắm chúng khởi không thể trêu vào vừa nói, tự xem làm như thế nào, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn rất có thể đã ác nhân cáo trạng trước, đi tìm Thiên Võ Liên Minh rồi. Bất quá không có quan hệ, bàn về mưu trí, bọn này ngu ngốc cũng chỉ có thể chơi 3 tuổi tiểu hài tử đạo đạo, không đủ gây sợ. Huyền chủ đại nhân khinh thường đạo, chỉ có điều hôm nay chuyện đã xảy ra, lại để cho Huyền chủ đại nhân sinh ra một tia bất đắc dĩ, bao nhiêu năm rồi, hắn một mực tính toán không bỏ sót, mọi thứ tuyệt đối khống chế, thế nhưng mà tại Long Trần trên người, rất lớn tính sai, hắn như thế nào cũng không có tính toán đến, cuối cùng dĩ nhiên là bốn thế lực lớn đồng thời ra tay. Huyền chủ đại nhân nhìn xem phương xa, có lẽ hắn rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần vì cái gì làm việc không thích tính toán. Chương 1170, dưỡng thương, truy vân thôn thiên tước cấp tốc phi hành, Long Trần cảm giác càng ngày càng suy yếu, đồng thời cảm thấy toàn thân đều muốn bị xé nứt rồi, đầu phảng phất muốn bị tạc mở đồng dạng đau nhức. Đó cũng không phải thương, mà là Long Hổ Bạo Thiên Đan dược hiệu đã qua về sau, sinh ra mặt trái năng lượng, Long Hổ Bạo Thiên Đan tiêu hao Long Trần đại lượng lực lượng, đổi lấy ngập trời chiến lực, hôm nay là Long Trần trả nợ lúc sau. Long Trần lúc này khổ sở chi cực, hết lần này tới lần khác loại thống khổ này, không cách nào dùng tánh mạng thần dịch giảm bớt, đây không phải là bình thường thương, mà là một loại đạo thương. Một loại rút ra thiên đạo chi lực về sau, hoàn lại nợ nần một loại kỳ dị lực lượng, làm cho Long Trần thống khổ. Lúc trước Long Trần trong cơ thể năng lượng khô cạn, Long Hổ Bạo Thiên Đan bản thân lực lượng có hạn, cưỡng ép rút ra thiên địa năng lượng, vì Long Trần bổ đầy trước khi tiêu hao. Hôm nay Long Hổ Bạo Thiên Đan dược hiệu đã qua, thiên đạo bắt đầu muốn bắt hồi Long Trần trước khi rút ra năng lượng, thế nhưng mà Long Trần hôm nay không có năng lượng có thể rút lấy, quỷ dị lực lượng, phảng phất tại ép khô Long Trần giấu ở trong cơ thể, mỗi một tế bào ở bên trong lực lượng. Ni mã, năng lượng là ta bằng bổn sự mượn, tại sao phải còn? Long Trần trong nội tâm gào thét, thế nhưng mà mặt đối thiên đạo nghiền ép, hắn không có một tia phản kháng lực lượng. Kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, Long Trần phảng phất cảm giác được, có hàng tỷ cương châm, trong người qua lại ghé qua, hắn khổ không thể nói. Cái này cùng Long Trần đối kháng thiên kiếp không giống với, căn bản không cách nào ngăn cản, Long Trần chỉ có thể cắn răng gắng gượng, hơn nữa muốn đã hôn mê, đều làm không được. Dùng truy vân thôn thiên tước cấp tốc, liên tục chạy vội 4 canh giờ, Long Trần cũng không biết bay tới nơi đâu, lại để cho truy vân thôn thiên tước tìm một chỗ đáp xuống. Long Trần mới phát hiện, nơi này là một mảnh thâm cốc, Long Trần tùy tiện tìm sơn động, lại để cho truy vân thôn thiên tước thủ ở bên ngoài, cố nén kịch liệt đau nhức, luyện chế đan dược. Có thể là vì kịch liệt đau nhức khó nhịn, không cách nào tập trung tinh thần, Long Trần liên tục 3 lượt đều đã thất bại, thật vất vả tại lần thứ 4 thành công một khỏa, hay vẫn là một khỏa chỉ có 7 đạo huyến văn thượng phẩm đan. Long Trần vội vàng một ngụm nuốt vào, rất nhanh đan dược trong người phát huy tác dụng, chặt đứt Long Trần bộ phận đau đớn giác quan, lại để cho Long Trần thoáng thoải mái chưa một điểm. Cái này đời giá cũng quá lớn, cái này nhờ có trốn tới rồi, nếu không còn không bị hành hạ thành chó. Long Trần một trận hoảng sợ, cái này miếng Long Hổ Bạo Thiên Đan uy lực, so Long Trần tưởng tượng được còn muốn lớn hơn, đây đều là tại vô tận tuế nguyệt tẩm bổ xuống, đã xảy ra biến dị. Uy lực lớn, tác dụng phụ cũng đại, hơn nữa Long Trần chỉ có thể ngạnh ngao, không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đan dược chỉ có thể giảm bớt một bộ phận đau đớn mà thôi. Có được đan đế trí nhớ Long Trần, biết rõ loại hiện tượng này là thập phần bình thường, không thể cưỡng ép dùng dược lực ngăn cản thiên đạo rút ra, nếu không sẽ để cho đạo cơ bị hao tổn. Tiểu Vân, ngươi có thể tìm được đường trở về sao? Long Trần trong tay nắm một khối ngọc bài, thượng diện biểu hiện ra Long Trần trước mắt tọa độ, cũng biểu hiện ra mặt khác một chỗ tọa độ, chỗ đó tự là Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này ngọc bài, có khắc phương viên ước vạn dặm địa đồ, bất quá lúc này cái kia tọa độ, hôm nay bất quá là một cái mũi tên, chỉ là dấu hiệu một cái phương hướng, hiển nhiên cả hai khoảng cách quá xa, không cách nào biểu hiện Huyền Thiên Đạo Tông vị trí. Truy vân thôn thiên tước đã xảy ra một tiếng thanh minh, nói cho Long Trần, nó cùng mộng kỳ có linh hồn cảm ứng, có thể căn cứ cảm giác, tìm đúng phương hướng, cuối cùng nhất tìm được mục tiêu. Cái kia tốt, ngươi trở về đi, cho mộng kỳ bọn hắn báo cái bình an, tự nói ta không sao, bất quá tạm thời ta bất tiện trở về. Long Trần đảo, truy vân thôn thiên tước nhìn xem Long Trần, phát ra một tiếng thấp minh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta ngay ở chỗ này dưỡng thương vài ngày, chờ khôi phục, ta ý định đi xem đi khai thiên chiến tông, nếu không đi cũng có chút hư không tưởng nổi rồi. Truy vân thôn thiên tước lúc này mới hai cánh chấn động, biến mất tại Long Trần trước mặt, đợi đến lúc truy vân thôn thiên tước sau khi rời đi, Long Trần vì an toàn để đạt được mục đích, phi đã chạy ra hơn một canh giờ, nhảy vào một con sông lớn, xuôi dòng mà xuống, đem chính mình mùi che giấu ở, đi vào một chỗ dưới thác nước phương, đem dưới thác nước nham thạch rút một sơn động, trong động ở lại. Suy yếu suốt rằng có 7 ngày, Long Trần nằm trên mặt đất, thậm chí cảm giác mình liền hô hấp khí lực cũng không có. Long Trần không có bất kỳ phản kháng. Tùy ý thiên đạo chi lực, càng không ngừng rút ra chính mình tế bào bên trong năng lượng, 7 ngày sau đó, cái loại này rút ra rốt cục biến mất. Đúng lúc này, Long Trần thân thể phát ra nổ vang thanh âm, mỗi một tế bào, thật giống như sói đói chụp mồi, điên cuồng mà thôn phệ trong thiên địa năng lượng. Long Trần lúc này lấy ra nguyên linh thạch, lại để cho thân thể điên cuồng hấp thụ, đáng tiếc Long Trần nguyên linh thạch đã không nhiều lắm rồi, chỉ có mấy chục vạn khỏa mà thôi, bởi vì Long Trần sợ chính mình nhịn không được dùng xong, mà toàn bộ phân phát cho mọi người. Bất quá cái này mấy chục vạn khỏa nguyên linh thạch cung cấp cho Long Trần năng lượng, cũng đầy đủ Long Trần khôi phục một nửa sức mạnh. Đương khôi phục một nửa thể lực, Long Trần trong nội tâm rốt cuộc thở dài một hơi, suy yếu cảm giác thật sự thật không tốt, hiện tại đã có lực lượng, tự tính toán gặp được địch nhân, cũng chẳng phải chột dạ rồi. Khôi phục một nửa thể lực về sau, Long Trần không có trực tiếp xuất quan, mà là tiếp tục khôi phục, bởi vì không riêng hắn muốn khôi phục, Lôi Long Hỏa Long cũng cần phải thời gian khôi phục, lần trước một trận chiến, chúng cũng đã tiêu hao hết lực lượng. Mộng Kỳ tại lo lắng chờ đợi ngày thứ ba, Truy Vân Thôn Thiên Tước trở lại rồi, mang về Long Trần bình yên vô sự tin tức, lại để cho Long Huyết quân đoàn phấn chấn không thôi. Đương Huyền chủ đại nhân nghe nói Long Trần tạm thời không có ý định lúc trở lại, không khỏi lắc đầu, Long Trần tâm tư hắn hiểu được, Long Trần đây là sợ cho Huyền Thiên Đạo Tông đưa tới phiền toái, không muốn Huyền Thiên Đạo Tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đồng thời Huyền chủ đại nhân cũng hiểu được uất ức, hắn thân là nhất tông chi chủ, thậm chí ngay cả người đệ tử đều bảo hộ không được. Lần trước bị tứ đại cường giả vây công, nếu như không phải Long Trần liên tục đánh chết viện chủ cấp cường giả, hắn đem hoàn cảnh xấu hòa nhau, Liễu Thương mới có năng lực trợ hắn, nếu không căn bản không có cơ hội toàn thân trở ra. Đồng thời trải qua trận chiến ấy, Huyền chủ đại nhân phát hiện, Long Trần trên người chuyện xấu quá nhiều, cái kia căn bản chính là không cách nào khống chế. Bất quá biết được Long Trần không việc gì, hắn cũng yên lòng rồi, dùng Long Trần thủ đoạn cùng trí tuệ, dưới bình thường tình huống là sẽ không chịu thiệt. Có đôi khi Long Trần một người, ngược lại càng thêm an toàn, bởi vì đối mặt khiêu khích, Long Trần có thể cười trừ, nhưng là nếu có người vũ nhục hắn người bên cạnh, hắn sẽ lập tức bộc phát, lực khống chế chênh lệch rối tinh rối mù. Viện chủ đại nhân, Thiên Võ Liên Minh đưa tin đã đến, ngày mai ta đi xem đi a. Liễu Thương cầm trong tay một trương kim sắc danh thiếp đạo. Để ta đánh đi, người trầm ổn có thừa, nhuệ khí chưa đủ, đối mặt đám kia không biết xấu hổ ra hỏa, người biết rơi vào hạ phong. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, Liễu Thương làm người trầm ổn, xử sự cẩn thận, nhưng là khuyết thiếu bá khí, không nên đi đàm phán. Thế nhưng mà nếu như Huyền chủ đại nhân ngài tự mình đi, chẳng phải là yếu đi ta Huyền Thiên Đạo Tông tên tuổi. Liễu Thương có chút do dự nói, không sao, chúng ta không phải có át chủ bài sao, đi trước chiều mặt, sau đó lộ ra át chủ bài. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, cùng ngày Huyền chủ đại nhân, tự như vậy ly khai Huyền Thiên Đạo Tông về sau, rất nhanh một cái khủng bố tin tức truyền ra. Đông Hải Huyền Thiên Đạo Tông quyền sở hữu chính tà đại chiến. Huyền Thiên Đạo Tông đuổi bắt tà đạo đại lượng tà đạo cường giả, càng có một vị tông chủ cấp tà đạo cự phách, tin tức này thoáng một phát oanh động toàn bộ chính đạo. Phải biết rằng, khủng bố như thế tà đạo nhân vật, mấy ngàn năm nay đều không có bị đánh chết đã qua, hơn nữa còn là bắt sống, Huyền Thiên Đạo Tông thoáng cái chấn động vô số chính đạo tông môn. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, còn có một càng tin tức kinh người, cái kia chính là nghe đồn Huyền Thiên Đạo Tông ra một cái hư hư thực thực đoạt thiên giả quái vật, cũng không phải là thiên hành giả, lại chiến lực khôn cùng, vượt cấp khiêu chiến như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Tại cổ tộc, Chấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Cốc cùng với Đại Hàn Quốc gia cổ nội thiên cơ các chủ truy nã xuống, phấn khởi phản kích, liên tục đánh chết vương cấp cường giả. Càng là tại thôn phệ kích phát tiềm lực đan dược xuống, liên tục trọng thương viện chủ cấp cường giả, tại hắn mãnh lực công kích đến, cuối cùng nhất viện chủ cấp cường giả vẫn lạc nhiều cái, làm cho vô số tông môn kinh ngạc. Long Trần cái tên này, rốt cuộc tại ngày hôm nay, bắt đầu ở Trung Châu cái này phiến cả vùng đất, bộc lộ tài năng. Tại Thiên Võ Liên Minh dưới sự chủ trì, Huyền Thiên Đạo Tông cùng bốn thế lực lớn đối nghịch, Huyền Cơ Tử chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là đoạt thiên giả, cũng đưa ra đủ loại dấu hiệu khả nghi, nước miếng thao thao bất tuyệt, cổ tộc cường giả, Chấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Tháp cường giả cũng đi theo chứng cứ có sức thuyết phục. Huyền chủ đại nhân trực tiếp dùng Huyền Thiên Đạo Tông danh nghĩa đảm bảo, nếu như Long Trần là đoạt thiên giả, lập tức giải tán Huyền Thiên Đạo Tông. Như thế hữu lực một cái cam đoan, tựa như một cái tai to quang hung hăng quất vào trên mặt của đối phương, làm cho đối phương không tiếp tục có thể biện. Huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, chớ cùng ta tìm lý luận, kéo điểm đáng ngờ, chơi phỏng đoán, lão tử sẽ nói cho ngươi biết, Long Trần không phải đoạt thiên giả, nếu như là, ta Huyền Thiên Đạo Tông lập tức tan thành mây khói. Cái này lại để cho Thiên Võ Liên Minh đều chịu động dung, phải biết rằng Lý Thiên Huyền thân là Huyền Thiên Đạo Tông người cầm lái, nhưng hắn là sẽ không nói lung tung. Hơn nữa Huyền Thiên Đạo Tông danh dự từ trước đến nay vô cùng tốt, tại Thiên Võ trong liên minh, có không ít cường giả, đều đối với Huyền Thiên Đạo Tông là phi thường tôn kính. Gặp Lý Thiên Huyền dám như thế cam đoan, lập tức đứng tại Huyền Thiên Đạo Tông bên này, cảnh cáo cổ tộc cùng Chấn Thiên Pháp Tông không muốn oan uổng người tốt. Bởi vì Lý Thiên Huyền lấy ra Huyền Thiên Đạo Tông tương lai làm tiền đặt cược, như vậy sự tình tựu trở nên vô cùng nghiêm túc, nếu như cổ tộc cùng Chấn Thiên Pháp Tông còn có Đan Tháp, tiếp tục cho rằng Long Trần là đoạt thiên giả, như vậy tựu cần đối với đánh bạc. Nói cách khác, mọi người đối với đánh bạc, Thiên Võ Liên Minh làm chứng, nếu như Long Trần là đoạt thiên giả, từ nay về sau Huyền Thiên Đạo Tông tan thành mây khói. Nhưng là nếu như Long Trần không phải Đoạt Thiên giả, cổ tộc, Chấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Tháp, cũng tuyệt đối không thể dùng một câu đã hiểu lầm sự tình, nói trắng ra là, ngươi cũng thể a, đã ngươi một mực chắc chắn Long Trần là Đoạt Thiên giả, như vậy tự tin, vậy thì đến hoa quả khô a. Bởi như vậy, bất kể là cổ tộc cường giả, Chấn Thiên Pháp Tông, Đan Tháp đều không dám lên tiếng nữa, vấn đề này quá lớn, nhất là cái kia cổ tộc cường giả. Bọn hắn bất quá là cổ tộc trong liên minh nhất tộc, nhưng lại không thuộc về lãnh đạo địa vị nhất tộc, nếu như lập lời thề, vạn nhất thua, cổ tộc liên minh vì tôn nghiêm, hội thật sự đưa bọn chúng theo cổ tộc trong liên minh xóa tên. Khủng bố như thế tiền đặt cược trước mặt, lòng tin của bọn hắn dao động, đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Huyền Cơ Tử cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không dám xác định Long Trần đến cùng phải hay không Đoạt Thiên giả. Nếu như cuối cùng chứng minh Long Trần không phải Đoạt Thiên giả, như vậy tam đại thế lực giải tán, hắn chỉ sợ tự tính toán chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn bị đánh chết ha, người khác có lẽ hắn không sợ, nhưng là Đan Cốc tuyệt đối sẽ giết chết hắn, mà ngay cả Thiên Cơ Đảo cũng không cách nào bảo hộ hắn. Huyền chủ đại nhân một câu, tựu là một câu vang dội cái tát, quất vào bốn người trên mặt, dùng bắt sống tà đạo cường giả, hướng Thiên Võ Liên Minh hối đoái rộng lượng ban thưởng về sau, nhanh nhẹn mà đi. Thiên Võ Liên Minh cũng chính thức hướng bốn thế lực lớn phát ra cảnh cáo, đã không dám khẳng định, như vậy lần này sai tựu tại trên người của bọn hắn, không riêng người Bạch chết rồi, còn muốn bồi thường Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất, sau này không được tìm Long Trần phiền toái, nếu không Thiên Võ Liên Minh sẽ ra tay. Cuối cùng bốn người như là ăn hết một cái bồn lớn cẩu như cứt biểu lộ đã đi ra, kết quả này, theo chân bọn họ lúc trước đoán trước cũng không giống với. Mấy ngày sau, Long Trần rốt cục xuất quan, triệt để khôi phục sau Long Trần, mở ra ngọc bài, cha nhìn một chút vị trí của mình, không khỏi ngẩn ngơ. Vậy mà đến nơi đây, chương 1171, Đại Hạ Quốc gia cổ. Long Trần phát hiện, lúc này trên ngọc bài biểu hiện khu vực, Long Trần dĩ nhiên là đã đến Đại Hạ Quốc gia cổ khu vực. Tại Trung Châu đại địa, tông môn mọc lên san sát như rừng, vạn đạo tranh hùng, nhưng lại có cái này bốn cái cực kỳ đặc thù thế lực, cái kia chính là tứ đại quốc gia cổ Đại Hạ Quốc gia cổ, Đại Hàn Quốc gia cổ, Đại Chu Quốc gia cổ cùng Đại Sở Quốc gia cổ. Cái này bốn cái quốc gia cổ, truyền thừa đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời đại, tứ đại quốc gia cổ đều có khủng bố truyền thừa nội tình cùng thần khí trấn áp số mệnh, thực lực khủng bố. Quan trọng nhất là, tứ đại quốc gia cổ, diện tích lãnh thổ bao la, miệng người phần đông, tài nguyên phong phú, không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể so đo. Cho nên tại tông môn xưng bá Trung Châu, tứ đại quốc gia cổ, như là bốn cái quái vật khổng lồ hùng cứ tứ phương, cùng tông môn bất đồng, bọn hắn như trước bảo lưu lại đế chế. Phàm là tiến vào những quốc gia cổ này cảnh nội, mặc kệ cái dạng gì người tu hành, đều cần tuân thủ địa phương luật pháp, nếu không sẽ coi là đối với quốc gia cổ khiêu khích. Từng cái quốc gia cổ, đều có khủng bố nội tình, dù cho như Huyền Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ, cũng không muốn trêu chọc loại này tồn tại. Đại Hạ Quốc gia cổ ở vào Trung Châu phía đông, quốc thổ diện tích cơ hồ tương đương với Đông Hoang 10 cái châu đại, thật là bao la khôn cùng. Mà Long Trần vị trí, ngay tại Đại Hạ Quốc gia cổ biên giới, cái này lại để cho Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, bởi vì Trịnh Văn Long đã nói với Long Trần, Thủy Ma tộc cứ điểm, ngay tại Đại Hạ Đế quốc đế đô nội. Không biết Nguyệt Tiểu Thiến, có ở đấy không, đi xem. Long Trần thu thập thoáng một phát, thẳng đến Đại Hạ biên cảnh chạy đi, liên tục bay qua lưỡng tòa núi lớn thời điểm, Long Trần bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy phía trước dãy núi vần quanh địa phương, có đạo đạo màn sáng sáng lên, hiển nhiên có trận pháp gia trì. Không thể nào, không muốn nói cho ta, toàn bộ Đại Hạ biên cảnh đều có trận pháp gia trì, cái này mỗi ngày được tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Người tới xưng tên, muốn nhập Đại Hạ chi cảnh, cần đăng ký thân phận minh bài. Dãy núi tầm đó, có một chỗ cực lớn cửa thành, trên cửa thành có cường giả cao giọng hô quát, hiển nhiên đã thấy được xa xa ngẩn người Long Trần. Canh cổng đều là tích hải cảnh cường giả, cái này Đại Hạ nội tình, xác thực đủ dọa người. Long Trần nhìn xem trên cửa thành quân coi giữ, trong lòng không khỏi rung động. Xin lấy ra thân phận minh bài. Long Trần đi vào trước cửa thành, quân coi giữ gặp Long Trần chính là một vị chú đài cảnh cường giả, ngữ khí không khỏi khách khí vài phần, dùng thỉnh chữ. Long Trần đem mình Huyền Thiên Đạo Tông minh bài đưa cho người nọ nhìn thoáng qua, tại một khối trên tấm bia đá hơi khẽ lung lay một cái, trên tấm bia đá lập tức hiện ra vài cái chữ to, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm Long Trần. Ta đi, cảm tình Đạo Tông minh bài còn có nhiều như vậy công dụng, Long Trần còn thật không biết, minh bài hay vẫn là tất cả đại quốc gia cổ giấy thông hành. Ta nói trẻ tuổi như vậy, tự đạt đến chú đài cảnh rồi, nguyên lai là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, thất kính thất kính. Người nọ lúc này trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ hâm mộ, trước khi cẩn thận biểu lộ cũng thùng rất nhiều. Đâu có, vị huynh đài này khách khí, tiểu đệ bất quá là vận khí tốt, hỗn lên như vậy cái thân phận mà thôi. Long Trần vội vàng khách khí nói, Long huynh lần này tới ta đại hạ, là du ngoạn a, hay vẫn là việc chung à? Người nọ gặp Long Trần tốt như vậy nói chuyện, không khỏi hỏi. Dù sao Long Trần là chú đại cảnh cường giả, hơn nữa còn là huyền thiên đạo tông đệ tử hạch tâm, đối với hắn một cái thủ vệ mà nói, đã là trèo cao rồi, có thể nhiều nói hai câu lời nói, về sau cũng có khoác lác vốn liếng. Tông môn tu luyện quá mức buồn tẻ, viện chủ đại nhân nói ta nói lòng có chút ít bất ổn rồi, mệnh ta dạo chơi một phen, vững chắc đạo tâm. Cái này không, ta nghe nói đại hạ đế quốc phong cảnh tú lệ, danh sơn đại xuyên vô số, thiên hoa vật bảo, địa linh nhân kiệt, nội tình truyền thừa càng là tứ đại quốc gia cổ đứng đầu. Cho nên tiểu đệ mang lòng ngưỡng mộ, trước tới bái phòng học tập, chiêm ngưỡng đại hạ muôn đời truyền lưu văn hóa truyền thừa. Long Trần thập phần khách khí nói, Long huynh thật không hổ là tên tông đệ tử hạch tâm, lời nói cử chỉ, chữ chữ châu ngọc, thật sự lại để cho người bội phục. Bất quá Long huynh ngươi tới ta đại hạ là tới đúng rồi, ta đại hạ quốc gia cổ, văn hóa nội tình tuyệt đối là tứ đại quốc gia cổ trong thâm hậu nhất, núi cao đại xuyên càng là vô số, danh thắng di tích cổ, khắp nơi đều có. Không giống có chút quốc gia cổ, theo ta đại hạ, đã học được truyền thừa, sau đó cũng đừng có mặt nói, phần này truyền thừa khởi nguyên cho bọn hắn quốc gia, thật sự là không biết xấu hổ chi cực. Người nọ trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cùng trào phúng đạo. Huynh đài chẳng lẽ ngươi nói là đại hàn quốc gia cổ? Long Trần ngẩn ngơ, thử thăm dò đạo. Long huynh ngươi cũng biết bọn hắn không biết xấu hổ. Lúc này đến phiên người nọ sắc mặt có chút kinh dị rồi. Hắc hắc, nghe nói qua một điểm. Long Trần cười hắc hắc nói. Tê liệt, há lại chỉ có từng đó nghe nói qua một điểm, bị hắn giết hàn chân vũ thời điểm. Cái kia đến từ đại hàn quốc gia cổ hoàng thất lão bức đèn, còn muốn diệt Long Trần cả nhà đấy. Huynh đài, không biết ngươi phải chăng có thời gian, tiểu đệ muốn mời ngươi uống một chén, nếu như huynh đài không sợ phiền toái, có thể hay không cho ta nói một chút đại hàn quốc gia cổ sự tình, kỳ thật tiểu đệ rất ngạc nhiên, cái này đại hàn quốc gia cổ là như thế nào làm được như thế không biết xấu hổ. Long Trần đạo, ha ha ha, Long huynh ngươi khách khí, dù sao là trực ban thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta tìm người thay ca, ngươi hơi chờ ta với, bữa này rượu ta đến thỉnh. Người nọ gặp Long Trần đối với đại hàn quốc gia cổ có địch ý, không khỏi đại hỉ, lập tức xem là chi kỷ. Người nọ chạy tới, để cho thủ hạ đi gọi một cái khác cường giả, hai người sớm hoàn thành giao tiếp, cùng Long Trần thẳng đến cửa thành nội, cách đó không xa một cái tử quán. Cửa thành nội là một cái trấn nhỏ, phương viên chỉ có vài chục ở bên trong, thế nhưng mà cùng bình thường thị trấn nhỏ nơi biên giới không giống với, mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không hoang vu, trái lại được, lại mang theo dày đặc quê cha đất tổ khí tức, cho người một loại an tâm bình thản cảm giác. Càng không có một tia chiến tranh di tích, điều này nói rõ, cái trấn nhỏ này một mực bình tĩnh, chưa bao giờ gặp qua chiến tranh tàn phá. Đồ ăn đơn giản mà phong phú, khẩu vị rất đặc biệt, cái lúc này, Long Trần mới biết được, người nọ tên là Tề Hạo, là khu vực này một cái hộ vệ đội trưởng. Long huynh, rượu này như thế nào? Tề Hạo cùng Long Trần đã làm một chén rượu, hỏi. Long Trần nhìn xem bát rượu nói, mùi hương đậm đặc thuần hậu, tinh tế tỉ mỉ lâu dài, nhịn người dư vị. Rượu này sản xuất công nghệ sợ là cực kỳ phức tạp, theo tuyển lương thực, hong khô, lên men, uốn nhướng, chiết xuất, cất vào hầm, mỗi một bước đều cẩn thận đúng chỗ, không một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, bằng vào cái này một chén rượu, có thể cảm nhận được đại hạ văn hóa nội tình rồi, thật sự là không dậy nổi. Long Trần là thật tâm tán thưởng, hắn thân là đan tu, thoáng phẩm một ngụm, không riêng biết rõ rượu thành phần, càng có thể suy đoán ra nó sản xuất công nghệ. Trước khi Long Trần nói ngưỡng mộ đại hạ, cái kia thuần túy tựu là vô nghĩa. Hắn một chút cũng không biết, còn ngưỡng mộ cái giám a, hắn tự là muốn lời nói khách sáo. Thế nhưng mà cái này một chén rượu xuống dưới, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên thế giới to lớn, các ngành các nghề, đều có được chính mình truyền thừa. Cái này truyền lưu tại phố phường ở giữa tử thủy, thậm chí có nhiều như vậy công nghệ, cơ hồ cùng luyện đan là giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ, không lưu nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Ha ha ha, Long huynh thật sự là con người tao nhã, không hổ là huyền thiên đạo tông đệ tử hạch tâm. Cao, thật sự là cao. Tề Hạo dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, vẻ mặt tán thán nói. Tề Hạo huynh, ta có một việc cảm thấy rất kỳ quái. Long Trần hỏi, Long huynh, thỉnh giảng, rượu này sở dĩ tốt, không riêng gì công nghệ cùng sản xuất chương trình vấn đề, trong đó có hơn phân nửa là vì sản xuất người, mang một khỏa thành kính tâm, sản xuất đi ra. Tại uống rượu thời điểm, ta có thể đủ cảm giác được một loại đặc thù năng lượng, tại tràn ngập, chuyện này tiểu đệ thật là khó hiểu. Long Trần hỏi. Tề Hạo há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu mới kêu lên, Long huynh, ngươi quả thực là quái vật a, cái này đều có thể phẩm đi ra. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi nói, chẳng lẽ cái này. là một loại truyền thừa. Đúng vậy, ta những rượu này, thế nhưng mà lần trước hội đế đô lúc, luận công hành thưởng phân ra hai ta cái bình, lúc ấy ta cùng các huynh đệ uống một vò tử. Còn lại cái này một vò tử một mực không có cam lòng uống, hôm nay cùng Long huynh ngươi mới quen đã thân, lúc này mới cắn răng lấy ra. Ta cho ngươi biết ha, cái này cái bình rượu, thế nhưng mà ta Đại Hạ Tử Thần Cung đệ tử sản xuất, chưa bao giờ bên ngoài bán, có bao nhiêu tiền cũng mua không được, chỉ cung cấp ta Đại Hạ người cùng các quý khách nhấm nháp. Nói đến Tử Thần Cung, Tề Hạo vẻ mặt tôn kính chi sắc. Nói như vậy, Đại Hạ quốc nội có tử thần truyền thừa. Rượu này thần thật sự tồn tại sao? Long Trần hỏi. Bất quá rất nhanh Long Trần đã cảm thấy nói sai lời nói rồi, vội vàng nói, ta cũng không có nghi vấn ý tứ, mà là thần tiên mà nói, thật sự có chút khó có thể tiếp nhận, cho nên đưa ra nghi vấn, cũng không phải là đối với thần linh bất kính. Thần linh quan hệ đến tín ngưỡng, có đôi khi một câu, tự dễ dàng khiến cho cuộc chiến sinh tử, thực tế những thành kính kia tín đồ, một khi có người khinh nhờn bọn hắn thần linh, sẽ bị coi là lớn nhất vũ nhục. Long huynh người không cần khách khí như thế, ta cũng không phải là rượu người của thần cung. Kỳ thật, nói thật, tử thần phải chăng tồn tại, ta cũng không biết. Nhưng là nếu như ngươi đã đến đế đô, tự phải cẩn thận rồi, ngàn vạn không muốn làm lấy tử thần cung đệ tử mặt, đưa ra nghi vấn, bọn hắn sẽ trở mặt. Tuy nhiên tử thần cung đệ tử, cũng không tốt đấu, nhưng là huyên náo nửa mặt đỏ, tự không có ý nghĩa rồi. Hơn nữa một khi đắc tội tử thần cung, chỉ sợ sẽ thấy cung uống rượu không được thần cung chế riêng cho rượu ngon rồi. Long huynh ta đã nói với ngươi, ta địa vị cực thấp. Uống rượu là những thực tập kia đệ tử sản xuất, liền danh tự đều không có, thuộc về cấp thấp nhất. Nghe nói những nội môn đệ tử kia, hoặc là đệ tử hạch tâm sản xuất rượu, uống có thể cho người đạt được vô tận chỗ tốt. Về phần chỗ tốt gì, ta bởi vì không có uống qua, cho nên không dám khoác lác, dù sao ngươi tự cần phải biết rằng, không tốt tội tử thần cung đệ tử là tốt rồi. Hơn nữa tử thần cung đệ tử đều vẻ nho nhã, không cùng người kết thù kết oán, không nên chủ động trêu chọc bọn hắn là được rồi. Ngươi nếu đã đến đế đô, dùng thân phận của ngươi, có lẽ sẽ tiếp xúc đến hoàng tử công chúa cấp nhân vật, khi đó, hảo tử có thể tùy tiện uống. Đúng rồi, đến lúc đó, Long huynh ngươi cũng đừng quên ta Tề Hạo a, nhớ rõ cho ta lưu lưỡng đàn qua đã nghiền. Tề Hạo nói càng về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy mà càng không ngừng nuốt nước miếng, lại để cho Long Trần cảm giác buồn cười. Long Trần cùng Tề Hạo lại liên tục uống hai chén, Long Trần tinh tế thưởng thức trong rượu ảo diệu, phát hiện loại này cất rượu chi thuật tinh diệu, tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì dùng một loại thuật pháp chênh lệch. Tuy nhiên rượu còn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là Long Trần thưởng thức cất rượu chi thuật, trong nội tâm không khỏi tán thưởng, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời nói. Chúng ta Tử Thần Cung có thể chế riêng cho rượu thuốc. Chương 1172, Tử Thần Cung. Rượu thuốc cái từ này, người ngàn vạn không muốn cùng Tử Thần Cung đệ tử đề, đó là một cái thập phần mẫn cảm chữ nhi. Tề Hạo hết sức nghiêm túc đạo, cái này là vì sao? Long Trần ngẩn ngơ, rượu này thập phần cường đại, tuy nhiên là bình thường rượu, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, trong rượu này bổ sung đặc thù năng lượng, nếu như chế tác thành dược rượu, có thể cho dược hiệu thông qua dược lực, lập tức đến toàn thân, so một mình dùng nước thuốc hiệu quả muốn tốt trên gấp 10 lần. Người có chỗ không biết, vốn là có rượu thuốc tồn tại, là chúng ta Đại Hạ Tử Thần Cung cùng Đan Cốc hợp tác, nghiên cứu chế tạo ra rượu thuốc. Nhưng là về sau hợp tác trên, xuất hiện không thoải mái, mọi người náo tách ra rồi. Tử Thần Cung không hề hướng Đan Cốc cung cấp rượu ngon, Đan Cốc cũng không hề hướng Tử Thần Cung cung cấp đan dược trên ủng hộ, song phương cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay Tử Thần Cung không hề sản xuất rượu thuốc, mà Đan Cốc nhướng ra rượu thuốc, chỉ tốt ở bề ngoài, cùng lúc trước rượu thuốc, căn bản không cách nào so sánh được. Tề Hạo đạo, Long Trần không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy một đoạn sự việc xen giữa, không thể tưởng được Đại Hạ quốc gia của Tử Thần Cung, thật không ngờ kiên cường, rõ ràng cùng Đan Cốc đều náo tách ra rồi. Phải biết rằng, đó cũng không phải là đan tháp, mà là đan cốc. Vì cái gì náo tách ra, Tề Hạo huynh có thể nói rõ. Long Trần thử thăm dò đạo, cái này, kỳ thật cũng không có gì, cũng là bởi vì lợi ích quan hệ. Tề Hạo cuối cùng nhất lắc đầu cười khổ nói, lợi ích quan hệ, chẳng lẽ là chia của không đồng đều. Long Trần sững sờ, Tề Hạo lắc lắc đầu nói, không phải, người không biết Tử Thần Cung, tuy nhiên Tử Thần Cung tại ta Đại Hạ quốc nội, nhưng là cũng không quy ta Đại Hạ quản hạt. Cũng không quy bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực quản hạt. Bọn họ là một đám thành kính và cao ngạo người, bọn hắn nhưỡng đi ra rượu ngon, có thể tặng người, nhưng là tuyệt đối không cho phép mua bán. Không thể cùng bất luận cái gì lợi ích móc nối, nếu không là đối với tử thần khinh nhờn, thế nhưng mà tại hợp tác sản xuất rượu thuốc lúc, Đan Cốc người, không quá chú ý, rình trộm tử thần cung đệ tử cất rượu quá trình. Nhiều lần bị tử thần cung đệ tử quát lớn, lại chết cũng không hối cải, song phương bắt đầu náo loạn mâu thuẫn. Tử thần cung đệ tử so sánh cao ngạo, mà đan cốc người, càng là ưa thích dùng lỗ mũi xem người, dần dà, song phương mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng rốt cục có một ngày, mâu thuẫn triệt để bộc phát, bởi vì tử thần cung phát hiện, đan cốc vậy mà sau lưng, đem rượu thuốc ít giá bán. Cái này lại để cho tử thần cung triệt để tức giận rồi, trực tiếp đem đan cốc người đuổi đi, từ nay về sau không hề sản xuất rượu thuốc. Mà đan cốc người, cho là bọn họ nắm giữ cất rượu kỹ thuật không sai biệt lắm, cũng không đem tử thần cung đương chuyện quan trọng rồi. Thế nhưng mà sau khi trở về, mình mở thủy cất rượu thời điểm, mới mộng ép, biết rất rõ ràng cách điều chế, cùng chế tác quá trình, sản xuất ra rượu thuốc hiệu quả, lại chưa đủ tử thần cung đệ tử sản xuất một thành. Lúc này thời điểm, bọn hắn rốt cục minh bạch, hạch tâm kỹ nghệ đều nắm giữ ở người ta trong tay đâu rồi, bọn hắn căn bản học không đến, lúc này thời điểm muốn cùng tử thần cung giao hảo, kết quả tử thần cung trực tiếp đối với bọn họ hô lên một chữ lăn. Tề Hạo cười nói, lợi hại, tử thần cung cái này cốt khí lại để cho người bội phục. Long Trần không khỏi tán thưởng, rượu này thần cung dám cùng đan cốc nói ra như thế kiên cường, xác thực có cốt khí. Cũng không phải là sao, toàn bộ thiên vũ đại lục, dám như thế đối với đan cốc nói chuyện, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Tề Hạo gật đầu nói, rượu này thần cung chẳng lẽ có cường đại tu sĩ thủ hộ sao? Như thế kiên cường, Long Trần hiếu kỳ đạo, cái này cũng không biết, tử thần cung đệ tử chuyên tâm cất rượu, không thích cùng ngoại giới tiếp xúc. Bất quá tử thần cung là cả đại lục, cực kỳ tồn tại đặc thù, rất nhiều đại tông môn tông chủ, có đôi khi đều đến tử thần cung cúng bái tử thần pho tượng, đồng thời hội lưu lại một chút ít bố thí, tử thần cung cũng sẽ dùng rượu ngon đem tặng. Nghe nói, tử thần cung cường giả chế riêng cho ra rượu ngon, có thể làm cho người cảm ngộ thiên đạo, đối với trí cường giả có thật lớn ích lợi, cho nên tất cả đại tông môn, đối với tử thần cung đều là cực kỳ tôn kính, mà ngay cả đan cốc cũng không dám đối với tử thần cung ra tay. Tề Hạo đạo, Long Trần trong nội tâm cảm thán, cái thế giới này quá lớn, có rất nhiều vượt quá hắn tưởng tượng thứ đồ vật, mà ngay cả bình thường uống rượu, đều có khủng bố như vậy truyền thừa. Cái này tử thần cung, nhất định phải đi bái phỏng thoáng một phát. Long Trần thập phần hướng tới đạo, dùng Long huynh tài hoa của ngươi, cùng đối với rượu cao như thế đánh giá chi thuật, nhất định sẽ đã bị tử thần cung hoan nghênh. Tề Hạo khen, đúng rồi, vào xem lấy uống rượu, đều quên chính sự rồi, tiểu đệ rất muốn nghe xem, về Đại Hàn quốc gia của một ít tin đồn thú vị. Long Trần cười nói, đây mới là chính đề, bởi vì Long Trần cảm thấy, về sau chỉ sợ rất khó cùng Đại Hàn quốc gia của vui sướng địa ở chung được, hiện tại hiểu rõ thêm thoáng một phát, không phải cái gì chuyện xấu. Cái kia Đại Hàn quốc gia cổ trên thực tế tựu là một đám không biết xấu hổ tự đại cuồng, phảng phất toàn bộ đại lục đều là bọn hắn Đại Hàn quốc gia cổ sáng tạo, là cả đại lục văn minh khởi nguyên, các loại thuật pháp đều là bọn hắn phát minh. Rất sớm trước khi Đại Hàn quốc gia cổ theo ta đại hạ, tập được các loại truyền thừa, vốn là văn hóa trao đổi, ta đại hạ cũng không có coi trọng của mình. Thế nhưng mà về sau phát hiện không đúng, Đại Hàn quốc gia cổ học được thứ đồ vật, đều nói là tự mình nguyên sang phát minh, cũng không thừa nhận là từ ta đại hạ quốc gia cổ đạo văn cùng tham khảo. Ngay từ đầu không có gì, bất quá là bộ phận người mà thôi, nhưng là về sau càng ngày càng nhiều người, đều không thừa nhận sự thật, nói đây hết thảy đều là bọn hắn phát minh. Như thế không biết xấu hổ cũng thì thôi, còn đặc sao có càng không biết xấu hổ, tự là lật qua nói, ta đại hạ một ít kỹ thuật, đều là bọn hắn giáo, ta tự ngày đại gia rồi. Khục khục, vô cùng kích động rồi, kính xin Long huynh thứ lỗi. Tề Hạo càng nói càng kích động, càng về sau phát nổ nói tục, lập tức cảm thấy không có ý tứ. Không thể nào, thực sự như vậy người như thế, Long Trần mình cũng có chút không tin rồi. Lúc này mới cái đó đến đâu a, đây chẳng qua là bắt đầu, về sau càng thêm cuồng vọng, xuyên tạc văn hiến lịch sử, mọi thứ có danh tiếng tồn tại, cơ hồ đều là bọn hắn, bất kể là lịch sử hay vẫn là nhân vật, thậm chí còn nói, tử thần thành thần thời điểm, đều là tại hắn Đại Hàn quốc gia cổ nội ngộ đạo phi thăng. Tề Hạo đạo, bọn hắn như vậy có chỗ tốt gì đâu, làm như vậy khoác lác bức có ý tứ sao? Long Trần khó hiểu, nói trắng ra là, tựu là dân tộc tự hào cảm giác chưa đủ quá, lịch sử không đủ huy hoàng, chính mình không nắm chắc quần, tự đoạt điểm nội tình trở lại. Dù sao quá mức đã lâu lịch sử, đã không thể nào khảo chứng, tự xem ai ra mặt dày rồi, chỉ có xấu hổ hay không, nói cái gì đều được. Hơn nữa dần dà, người biết ngạc nhiên phát hiện, bọn này không biết xấu hổ ra hỏa trên thực tế cực kỳ thông minh. Hôm nay Đại Hàn quốc gia cổ nhân dân, dân tộc tự hào cảm giác cực kỳ mãnh liệt, giống như trừ bọn họ ra Đại Hàn quốc gia cổ bên ngoài, người khác đều là thổ báo tử. Cho nên gần đây mấy ngàn năm qua, Đại Hàn quốc gia cổ càng ngày càng nhiều bước rồi, người trẻ tuổi như tên điên đồng dạng, đi sùng bái thần tượng. Hiện tại Đại Hàn quốc gia cổ nội ba cái siêu cấp cường giả, Tịnh Xương Vi Đại Hàn ba quân tử, nguyên một đám lớn lên cùng mẹ pháo tựa như, lại mê được vô số hoa si thiếu điên cuồng. Ngoại trừ Đại Hàn ba quân tử bên ngoài, còn có cái gì tám tiểu vương tử, ngươi nghe cái tên này, tám tiểu vương tử, nhiều quát miệng, còn không bằng gọi tiểu vương bát con bê đến thuận miệng đấy. Thế nhưng mà tại Đại Hàn quốc gia cổ cố ý phủ lên xuống, những người này đã thành quốc dân thần tượng, không riêng tại Đại Hàn quốc gia cổ nội bị vô số người sùng bái, mà ngay cả ta Đại Hạ một ít nữ tử, vậy mà cũng sùng bái vô cùng, vô số nữ tử, nhao nhao lấy chồng ở xa Đại Hàn, tê liệt bị làm tức chết. Hôm nay Đại Hàn quốc gia cổ nhân dân cũng càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng kiêu ngạo, tuổi trẻ nữ tử vì truy cầu thần tượng dốc sức liều mạng tu hành. Mà nam tử vì trở thành những cái kia bị bầy hoa lượn lờ thiên kiêu, cũng liều mạng tu luyện, hiện tại bọn hắn là thiên tài xuất hiện lớp lớp, quốc lực cường thịnh, lúc trước tứ đại quốc gia cổ trong yếu nhất một cái, ngược lại thành mạnh nhất một cái, ngươi nói, cái này đặc sao còn có thiên lý sao? Nói càng về sau, Tề Hạo lòng đầy căm phẫn oán hận mà nói, cái kia tư thế còn kém chửi ầm lên rồi. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá loại này dựng nên thần tượng, để cho người khác đuổi theo theo đi đố kỵ, đến kích thích tu hành, bản thân cũng không có gì sai, bất quá cái này đối với Đại Hạ mà nói, tự phi thường làm cho người khó chịu rồi. Kỳ thật Đại Hạ đàn ông cũng có thể báo thù a, bọn hắn đến câu dẫn nữ nhân của các ngươi cũng đi câu dẫn nữ nhân của bọn hắn a. Long Trần cười nói, Long huynh ngươi có chỗ không biết, bọn hắn Đại Hàn hiện tại lòng tự tin bành trướng, nữ tử nhất định phải gả cho mình trong nước nam tử, dù là làm nha hoàn, cũng không lấy chồng đến nước ngoài làm chính thất. Bởi vì đến nước ngoài, tự không riêng nàng hội bị người xem thường, mà ngay cả cha mẹ của nàng huynh đệ, đều cả đời không ngóc đầu lên được. Bất quá ta đã nói với ngươi, Đại Hàn quốc gia cổ nữ tử. Xác thực xinh đẹp, đại đa số đều là nhu tình như nước cái chủng loại kia. Nâng lên Đại Hàn quốc gia cổ nữ tử, Tề Hạo trên mặt hiển hiện tất cả đều là vẻ tiếc hận, một bộ thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi, vô cùng đau đớn biểu lộ. Long Trần không khỏi lắc đầu, Đại Hàn quốc gia cổ lịch sử hay là thật đủ hiếm thấy, bất quá Đại Hàn cùng Đại Hạ quan hệ không tốt lắm, Long Trần an tâm. Long Trần hiện tại cũng không biết, Huyền chủ đại nhân đã hung hăng địa trừ bốn thế lực lớn mặt, cho là mình rất có thể bị truy nã rồi, cho nên làm việc muốn khắp nơi coi chừng. Lại cùng Tề Hạo hàn huyên một hồi, rượu rất nhanh tự uống cạn sạch, Long Trần lấy ra một vò Huyền Thiên Đạo Tông cực phẩm rượu ngon, thế nhưng mà rất nhanh liền phát hiện, cùng trước khi uống rượu so sánh với, loại rượu này cùng nước tiểu ngựa đồng dạng khó uống. Long Trần gặp đã đem Đại Hạ quốc gia cổ nội tình huống đều nghe được không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Tề Hạo trực tiếp đem Long Trần đưa đến kế tiếp kiểm tra cửa khẩu, như vậy Long Trần cũng không cần thụ lần thứ hai kiểm tra rồi. Đủ huynh, ta và ngươi mới quen đã thân, cũng là duyên phận, tiểu tử cũng không có gì lễ vật đưa tiễn, một khỏa nho nhỏ đan dược, cũng không đáng cái gì tiền, lưu cái kỷ niệm. Long Trần trước khi đi đưa cho Tề Hạo một cái bình ngọc nhỏ, dù sao uống người ta rượu nhiều như vậy, đã nhận được nhiều như vậy tin tức, không ở lại điểm cái gì, Long Trần trong nội tâm bất an. Người tu hành tầm đó, lẫn nhau tặng tặng quà rất bình thường, Tề Hạo cũng không có đặc biệt để ý, thẳng đến Long Trần bóng dáng sau khi biến mất, hắn mới mở ra bình ngọc. Thiên, đây là, nhìn xem một khỏa vầng sáng lưu chuyển, bên trong thậm chí có một cái nho nhỏ thân ảnh du động đan dược, đây là một miếng bát giai cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là một miếng hiếm thấy trúc cơ đan. Tề Hạo thiên phú cũng không cao, liên tục hai lần trùng kích chú đài đều đã thất bại, đời này đã không có gì hy vọng tấn chức chú đài rồi. Nhưng là cái này miếng cực phẩm trúc cơ đan, lại thoáng cái lại để cho hắn thấy được hy vọng. Đội trưởng, vừa mới theo Đại Hàn quốc gia cổ truyền đến mật báo, ngài nhìn một chút. Đương Tề Hạo phản hồi cửa thành thời điểm, có người đưa lên một phong mật hàm. Cái gì, Đại Hàn quốc gia cổ tám tiểu vương tử một trong bị chém giết, đánh chết người Long Trần. Tề Hạo con mắt, thiếu chút nữa đều theo trong hốc mắt lồi đi ra. Chương 1173, không thấy người ấy. Long Trần một đường đi về phía trước. Rất nhanh đã đến Tề Hạo theo như lời chính là cái kia biên thành, nơi này có truyền tống trận. Nhưng là cái truyền tống trận này, chỉ là một cái tiểu truyền tống trận, Long Trần liên tục cưỡi ba lượt tiểu truyền tống trận, cùng một lần đại truyền tống trận, mới đi đến Đại Hạ quốc gia cổ đế đô Đại Hạ thành. Truyền tống trận ở vào đế đô thành bên ngoài, nơi này có chuyên môn hộ vệ trông coi, đến nơi này, hộ vệ cũng đã là chú đại cảnh cường giả, đầu lĩnh càng là một vị vương cấp cường giả. Long Trần nộp nhất định được truyền tống phí về sau, cũng lại một lần nữa đưa ra thân phận minh bài, mới có thể tiến vào đế đô. Đương tiến vào Đại Hạ thành về sau, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, không hổ là Trung Châu tứ đại quốc gia cổ, trong vòng nghìn dặm thành trì nội, vô số kiến trúc phóng lên trời, xa hoa mà phong cách cổ xưa. Để cho nhất Long Trần khiếp sợ chính là, tại đây mỗi một nhà kiến trúc phía trên, đều có được vô số trận pháp phù văn, lòe lòe sinh huy, tản ra khủng bố uy áp, chỉ là một tòa kiến trúc, lực phòng ngự tựu cực kỳ khủng bố. tựu chớ đừng nói chi là, bên ngoài cái kia chắc chắn tường thành rồi. Đại Hạ thành thân là Đại Hạ quốc đế đô, là cấm bay lĩnh vực, không thể phi hành, bất luận kẻ nào đều cần đi bộ hành tẩu. Long Trần một đường đi về phía trước, thấy được vô số cường giả, thậm chí thấy được viện chủ cấp cường giả, cũng trên đường chẳng có mục đích đi đi lại lại. Viện chủ cao thủ không hy hữu, vương cấp cường giả liền địa đi, đúc dưới đài nhiều như chó, Long Trần xem như mở rộng tầm mắt rồi. Tại đây Đại Hạ đế đô, những tại bên ngoài này đủ để chấn động một thời nhân vật, ở chỗ này lại như là bình dân dân chúng bình thường, qua lại đi dạo. Long Trần dọc theo trung ương đại lộ, thẳng tắp đi về phía trước, một đường xem xét, phát hiện tại đây một ít trong kiến trúc, có không ít đều có dắt, mỗ mỗ môn, mỗ mỗ viện tiêu chí. Trên thực tế những tiêu chí này, đều là tất cả đại tông môn tại Đại Hạ đế đô liên lạc chỗ, rất nhiều tông môn cùng Đại Hạ đế quốc, đều có quan hệ vãng lai, có thể tại Đại Hạ đế đô nội, bán ra cùng thu hàng đã mua, bất quá giao dịch cũng là muốn nộp thuế. Đáng tiếc Long Trần không biết, Huyền Thiên Đạo Tông tại Đại Hạ trong đế quốc, không có điểm liên lạc, càng không có sinh ý hợp tác. Rất nhiều năm trước là có, nhưng là vì Huyền Thiên Đạo Tông những năm này, nhập không đủ suất, không có đặc sắc thứ đồ vật sản xuất, tại đây mặt tiền cửa hàng phí lại quá đắt, ở chỗ này chèo trống, chỉ có thể bồi thường tiền, dứt khoát thối lui ra khỏi. Long Trần tìm người hỏi thăm một chút, đi về phía trước tiến vào nửa canh giờ, xuất hiện một cái giao lộ, hướng phải đi ra không bao xa, tự thấy được một cái vòng tròn đỉnh hình kiến trúc, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Hoa Vân bán đấu giá, năm cái kim sắc chữ to, ánh vào Long Trần tầm mắt, đây là Long Trần muốn tìm mục tiêu. Tiến vào Hoa Vân bán đấu giá về sau, Long Trần trực tiếp đưa ra Trịnh Văn Long cho hắn ngọc bài, rất nhanh tổng trưởng quầy tự mình tại trong mật thất đã tiếp kiến Long Trần. Nhà này bán đấu giá, vừa lúc là Trịnh Văn Long phụ trách một cái chi nhánh ngân hàng, Long Trần biết rõ đây đều là Trịnh Văn Long tâm phúc, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nổi lên thủy ma tộc Hạ Lạc. Rất nhanh Long Trần tự lấy được một chương dấu hiệu tọa độ địa đồ, tại cách xa nhau Hoa Vân bán đấu giá chỉ cách mấy cái phố địa phương, đã tìm được một nhà đúc khí đi. Đúc khí đi chỉ phụ trách chế tạo một ít bảo khí cấp phía dưới nghiệp vụ, mà ở Đại Hạ đế quốc loại này, chỉ đi cao đoan lộ tuyến địa phương, làm loại này tiểu bản sinh ý, hiển nhiên là rất khó chống đỡ, sinh ý có chút thảm đạm. Nhưng là nhà này đúc khí đi, ngoại trừ chế tạo bảo khí cấp phía dưới vật bên ngoài, còn định chế các loại đồ dùng trong nhà nghiệp vụ, tay nghề tương đương tinh xảo, thỉnh thoảng có thân phận hiển hách nhân vật đến hạ đơn, sinh vấn đề bề ngoài nhìn về phía trên cũng không tệ lắm. Vị tiền bối này, xin hỏi ta có cái gì khả năng giúp đỡ ngài đấy sao? Long Trần mới vừa tiến vào đúc khí đi, một cái nhìn về phía trên 16-17 tuổi thiếu nữ, chạy ra đón chào, nhiệt tình đạo. Long Trần nhìn xem người thiếu nữ kia, chỉ thấy cô gái kia ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một loại không hiểu khí tức, Long Trần mỉm cười, đúng vậy, đây là thủy ma tộc chỉ mỗi hắn có khí tức, Long Trần rất quen thuộc. Mật Tây Cáp Duy Á, Long Trần nhìn xem đúc khí đi nội cũng không có khách nhân khác, đối với cô gái kia, nói khẽ. Cô gái kia trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, bất quá rất nhanh tự chấn định xuống dưới, đối với Long Trần nói, đi theo ta. Long Trần đi theo cô gái kia tiến vào đúc khí đi bên trong, xuyên qua treo đầy các loại vũ khí nhà kho, xuất hiện một cái lớn hơn không gian. Nơi này có mười mấy cái công tượng đang tại vung mồ hôi như mưa gõ bắt tay vào làm bên trong thiết khí, hẳn là tại chế tạo cái gì. Tiến vào một gian mật thất, tại đây mười mấy cường giả, trong tay mang theo vũ khí, đang tại trao đổi lấy cái gì. Đương Long Trần cùng cô gái kia tiến đến, những cường giả kia tuy nhiên sắc mặt nhàn nhạt, nhưng là Long Trần nhạy cảm địa cảm thấy được bọn hắn khẩn trương. Long Trần sư huynh, cái kia mười mấy người bên trong, bỗng nhiên có một người đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Long Trần kêu lên. Ngươi là... Long Trần sững sờ, hắn không biết người này. Long Trần sư huynh, ngài đã quên, tại vạn cổ lộ ở bên trong, ngài cùng thánh cô đại nhân. Chúng ta bái kiến đó a. Người nọ nhìn thấy Long Trần, có chút nói năng lộn xộn rồi. Tham kiến Long Trần sư huynh, người nọ gọi ra Long Trần danh tự, những cường giả kia bỗng nhiên tay phải vịn ngực, quỳ một chân trên đất, đã thành một cái cực kỳ cổ xưa lễ tiết. Chư vị mau đứng lên, làm cái gì vậy? Long Trần có chút xấu hổ, hắn rất không thích ứng loại này lễ tiết. Nam nhân như thế nào có thể đơn giản cho người khác quỳ xuống, Long Trần sẽ không hướng người khác quỳ xuống, người khác cho hắn quỳ xuống, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Long Trần sư huynh, tộc trưởng đại nhân nói rồi, ngài là ân nhân của chúng ta bây giờ hết thảy, đều là ngài ban cho, này ân muốn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Một vị thủy ma tộc cường giả thập phần chân thành đạo. Nhìn xem lần lượt từng cái một thẳng thắn thành khẩn gương mặt, cùng cái kia thanh tịnh thấy đáy ánh mắt, Long Trần có thể đơn giản nhìn thấu nội tâm của bọn hắn. Long Trần không khỏi sinh lòng cảm động, trên cái thế giới này, biết rõ cảm ơn người, không nhiều lắm rồi. Long Trần từ khi Phượng Minh quật khởi, thủ qua hắn Ân Huệ người nhiều lắm, tuy nhiên Long Trần Thi Ân không nhìn qua báo, nhưng là có chút người là bị người khác ân tình, lại cảm giác đương nhiên, cũng có chút lại để cho người không thoải mái. Theo chân bọn họ so sánh với, trước mắt những thủy ma này tộc cường giả, lại làm cho Long Trần phát ra từ nội tâm cảm động. Tốt, hảo huynh đệ, ghi ở trong lòng là tốt rồi, về sau không muốn dùng miệng nói ra, nếu không tựu không có ý nghĩa rồi. Long Trần nặng nề mà vỗ vào người nọ trên bờ vai, bọn họ đều là một đám đáng giá tôn kính đàn ông. Long Trần sư huynh, ta hay vẫn là mang ngươi đi gặp trưởng lão a, các ngươi cũng không muốn làm trễ nãi Long Trần sư huynh đại sự. Cô gái kia mở miệng cười nói, Long Trần sư huynh, ngài trước bề bộn, ngài chính sự quan trọng hơn. Những thủy ma kia tộc cường giả, có chút không có ý tứ, cảm thấy làm trễ nãi Long Trần quý giá thời gian. Tốt, ta đây tựu trước trông thấy tiền bối, tối nay có rảnh, cùng một chỗ uống rượu. Long Trần cười, tại cô gái kia dưới sự dẫn dắt, 7 lần quạt 8 lần rẽ, xuyên qua một cái cửa ngầm, mới tiến nhập một gian mật thất. Trong mật thất, một cái tóc dài nam tử chính nhắm mắt ngồi xuống, phòng cửa bị đẩy ra, chậm rãi mở mắt. Đương nam tử kia mở to mắt trong nháy mắt, Long Trần phảng phất cảm giác được hai thanh lưỡi dao sắc bén đối với mình phóng tới, mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là cái loại này lăng lệ ác liệt khí thế, là như thế nào cũng không cách nào che giấu. Hảo cường viện chủ cấp cường giả, Long Trần trong nội tâm chấn động, người này khí thức cũng là một vị viện chủ cấp cường giả, nhưng là so Long Trần bái kiến, bất kỳ một cái nào vương cấp cường giả, đều muốn khủng bố. Thủy ma tộc Nguyệt Minh Hàn, tham kiến ân nhân. Cái kia thủy ma tộc viện chủ cấp cường giả, đồng dạng một tay vịn ngực, quỳ một chân trên đất, vậy mà cùng bên ngoài những đệ tử kia đồng dạng, cung kính địa hành một cái đại lễ. Tiền bối không được a. Long Trần vội vàng đem người nọ dìu dắt đứng lên, nói đùa gì vậy đâu rồi, cái này lễ tiết thật là làm cho người ta không thói quen rồi. Tiền bối, ta có thể hay không không muốn như vậy đâu ra đấy, ta người này trời sinh không thích hức thúc, ngài nhiều như vậy lễ, khiến cho tiểu tử toàn thân không được tự nhiên. Long Trần cười khổ nói. Cái kia thủy ma tộc cường giả đứng dậy mỉm cười nói, lần thứ nhất cái này lễ là nhất định phải làm được, đây là để cho chúng ta vĩnh viễn ghi khắc trợ giúp qua người của chúng ta, nếu như ngươi không thích, về sau lễ tiết, ngược lại là có thể giảm miễn. Vậy thì tranh thủ thời gian giảm miễn a, cái này hành lễ hoàn lễ, rất chậm trễ thời gian, chúng ta hay vẫn là cắt nhập chính đề a, tiền bối ngài. Long Trần mở miệng nói, bảo ta thất trưởng lão a nam tử kia đạo, tốt, thất trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, tiểu thiến ở chỗ này sao? Long Trần hỏi, rất lâu không gặp nàng, trong nội tâm thập phần tưởng niệm. Thực tế lúc trước Đông Hoang phân biệt, Nguyệt Tiểu Thiến khóc bù lu bù loa, Long Trần tâm đều muốn nát, hiện tại hắn đặc biệt tưởng nhớ trông thấy Nguyệt Tiểu Thiến. Lúc trước người theo Đông Hoang sau khi rời đi, Tiểu Thiến tự quay trở về Ma Thiên Giới, tại tộc trưởng đại nhân an bài hạ bế quan, đến bây giờ còn không có xuất quan. Thất trưởng lão đạo, bế cái gì quan muốn lâu như vậy? Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này đều đã hơn một năm rồi, còn không có xuất quan a. Nàng là ở ta thủy ma tộc tổ tiên trong truyền thừa bế quan, không đạt tới ngưng tụ ma đan cảnh giới, cũng chính là các ngươi cái gọi là tuyền đan cảnh, thì không cách nào đi ra. Thất trưởng lão đạo, không thể nào, nhà đầu kia quá liều mạng, theo tích hải cảnh, trực tiếp bế quan trùng kích tiên đài, tuyền đan hai đại cảnh giới a. Kỳ thật, tiểu thiến liều mạng như vậy, cũng là vì sớm ngày có thể cùng ngươi đoàn tụ, nàng chỉ có ngưng tụ ma đan, mới có thể giấu giếm được mệnh tinh cảnh cường giả tận lực dò xét, không đến mức bạo lộ thân phận. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước người muốn đi vào Trung Châu, Tiểu Du ngăn đón Tiểu Thiến, bởi vì nếu như tiến vào Trung Châu, mỗi ngày tại mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt, một khi khiến cho tận lực dò xét, lập tức hội bạo lộ thân phận, khi đó, các ngươi tựu đều nguy hiểm. Thất trưởng lão đạo, được rồi, cái kia ta đang đợi nàng là được, thất trưởng lão, ta lần này nhắc lại cung cấp ngươi một ít cao phẩm chất thiên đạo quả, như vậy lại để cho bên ngoài hành tẩu các huynh đệ tỉ muội càng thêm an toàn một ít. Long Trần nói xong, đưa cho thất trưởng lão một mai không gian giới chỉ, Long Trần tại Truy Vân thôn Thiên Tước phản hồi đạo tông thời điểm, sẽ đem một miếng có ghi 6 miếng thất phẩm thiên đạo quả không gian giới chỉ, dẫn theo trở về. Cái kia 6 miếng thiên đạo quả ở bên trong, có 2 miếng là tới từ ở những cái kia bị đánh chết viện chủ cấp cường giả thất phẩm thiên đạo quả rồi, còn có mấy trăm lục phẩm thiên đạo quả, đều cùng một chỗ dẫn theo trở về. Hôm nay trong tay còn thừa lại một đống ngũ phẩm cùng ngũ phẩm phía dưới thiên đạo quả, toàn bộ đều đưa cho thất trưởng lão. Cùng thất trưởng lão thoáng hỏi thăm một chút thủy ma tộc tình huống, hôm nay thủy ma tộc đã bắt đầu mọc lên như nấm, dần dần khuếch tán, tuy nhiên hiện tại còn không dám gióng trống khua chiêng thu mua tài nguyên, nhưng là ma thiên giới một ít khan hiếm thứ đồ vật, đang tại thông qua đủ loại con đường chậm rãi bổ sung, hình thức một mảnh tốt. Long Trần biết được những sau này, cũng yên lòng rồi, từ biệt thất trưởng lão mọi người, theo đúc khí đi ra đến, Long Trần dựa theo Tề Hạo cho vị trí, thẳng đến Tử Thần Cung mà đi. Thế nhưng mà đi đến trên nửa đường, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn ngửi được quen thuộc khí tức. Chương 1174, huyết sát điện cứ điểm. Ai u, đâm chết ta rồi, người đặc sao đi đường không có mắt a. Long Trần về phía trước gấp đi, bị một người đi đường đụng một cái, bỗng nhiên hướng về sau ngược lại đi, kết quả đâm vào một cái khuôn mặt chất phác nam tử trên người. Người này như thế nào không nói đạo lý a, rõ ràng là người bị đâm cho ta được chứ. Cái kia người qua đường cũng không khỏi giận dữ, nhưng là hắn cảm ứng được Long Trần khí tức, mắng chửi người đã đến bên miệng, lại nuốt xuống rồi. Long Trần là chú đài cảnh, mà cái kia người qua đường chỉ có tích hải cảnh, Long Trần vừa vặn so với hắn cao một cấp, hơn nữa người kia hiển nhiên không có gì hậu trường, nói chuyện không kiên cường. Làm sao lại không nói đạo lý rồi, nói ai không nói đạo lý đâu. Tốt, chúng ta đây tự giảng giảng đạo lý, ta theo con đường này đi về phía trước, mà ngươi là từ cái này cửa ra vào đi ra, phía bên trái đi, ta thẳng đi, ngươi trái chuyển, chúng ta đụng phải, ngươi nói chúng ta ai không có mắt. Long Trần thập phần rất nghiêm túc giảng lấy đạo lý, lúc này Long Trần khuôn mặt đã cải biến, dùng dược vật làm một cái dịch dung, vừa rồi mới cùng đường này người đụng cái kia thoáng một phát lúc, Long Trần bắn ra một tia vô sắc vô vị thuốc bột, dính dính đến đó cái bị đụng vào hắn một cái khuôn mặt chất phác chi trên thân người. Long Trần một bên cùng người nọ giảng đạo lý, một bên dùng thần hồn chú ý đến người nọ bị đụng phải về sau, hồ nghi địa nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút một bộ phố phường tiểu nhân bộ dáng Long Trần, tự như vậy đã đi ra. Quẹo trái lại để cho thẳng đi, ngươi hiểu hay không? Cái gì, ngươi không hiểu, vậy coi như rồi, ta chẳng muốn với ngươi giảng những này. Cái này tính toán đại gia thưởng ngươi. Long Trần phát hiện người nọ đã đi xa, thò tay bắn ra một khỏa đan dược cho người đi đường kia, sau đó tự biến mất. Ngươi đừng chạy, ngươi có ý tứ gì, rõ ràng là ngươi bị đâm cho ta, nói sau ta thiếu ngươi điểm ấy khen thưởng. Đừng tưởng rằng có tiền, bà mẹ nó, chín huyến trúc cơ đan, có tiền thật sự rất rất giỏi, uy uy, bản thân đi thong thả, ngươi còn muốn tiếp tục đụng sao. Người đi đường kia thấy được trúc cơ đan, không khỏi đại hỉ, muốn chuẩn bị cùng Long Trần bộ đồ cái gần như, thế nhưng mà Long Trần cũng sớm đã bóng dáng đều không có rồi. Long Trần, nương tựa theo cái kia nhàn nhạt cảm ứng, xa xa đi theo cái kia khuôn mặt chất phác chi nhân, bởi vì Long Trần biết rõ, hắn là huyết sát điện sát thủ. Bị huyết sát điện đuổi giết lâu như vậy, đánh nữa nhiều năm như vậy quan hệ, cơ hồ mỗi khi có huyết sát điện cường giả tới gần, cửu tinh bá thể quyết sẽ phản xạ có điều kiện sinh ra cảm ứng, mặc kệ đối phương là không phải tới giết chính mình, đều có thể sinh ra cảm ứng. Cho nên Long Trần suy nghĩ cái biện pháp, thần không biết quỷ không hay địa ở đằng kia trên thân người để lại ký hiệu, cái kia ký hiệu người khác căn bản không thể nhận ra cảm giác, cái kia là đến từ hỗn độn không gian bụi đất, chỉ có Long Trần có thể cảm ứng. Ni mã, tốt xảo hoạt, vậy mà vòng quanh rồi. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm thấy không đúng, người kia bắt đầu vòng quanh rồi. Long Trần dứt khoát trốn một gian trà lâu uống trà, phát hiện người kia, tại phụ cận quấn 4-5 cái vòng tròn, mới hướng một cái phương hướng đi đến. Hẳn không phải là phát hiện, mà là một loại thói quen nghề nghiệp. Long Trần nhìn xem người nọ vòng quanh thời điểm, thỉnh thoảng lại lưu ý người chung quanh, hiển nhiên là xem có hay không bị theo dõi. Cuối cùng nam tử kia, tiến nhập một đầu hẹp hòi ngõ nhỏ, tại đâu đó có một cái sòng bài, ra ra vào vào người rất nhiều. Nhận không ra người thứ đồ vật, rõ ràng dùng sòng bạc để che giấu thân phận. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thò tay đem diện mục thật của mình lộ ra, cũng cùng đi theo tiến vào sòng bài. Vị khách quan kia, ngài là có hẹn trước đâu rồi, hay vẫn là tán khách? Long Trần vừa mới tiến đến, một cái quần áo bạo lộ nữ tử chạy ra đón chào, nhiệt tình đạo. Nữ tử trên mặt phấn, cơ hồ có tiền đồng dày, vừa nói lời nói, thẳng phiêu tuyết, khoa trương nhất chính là, xuyên lấy một thân xẻ tà váy dài, người ta bình thường váy dài, chỉ chạy đến bắp chân, kỹ viện nơi biết lái đến lớn chân, mà người ta trực tiếp chạy đến nách, một bước đi tất cả đều phiêu lên rồi. Nàng kia nhìn về phía trên đã có 30 mấy tuổi, cũng không phải là người tu hành, nhà này sòng bạc cũng cực kỳ thấp đoan, cung cấp một ít cấp thấp tu sĩ cùng phố phường dân cờ bạc đến đùa, thanh xuân không hề, nhưng lại không thể không dựa vào cách ăn mặc đến kiếm tiền, cũng đều không dễ dàng. Ta là tới tìm người, người đi trước mau lên. Long Trần trực tiếp ném cho nàng kia 10 cái kim tệ, nàng kia lập tức đại hỉ, mà cửa ra vào mấy cái tay chân sờ người như vậy, gặp Long Trần ra tay như thế xa xỉ, không giống như là nháo sự, cũng sẽ không quản Long Trần. Long Trần tại tràn đầy mùi rượu, mùi mồ hôi cùng thối chân vị sòng bạc ở bên trong, một đường đi về phía trước, rất nhanh, Long Trần phát hiện một người nam tử vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hắn, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, muốn hướng trên tường đập đi. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, chặt đứt cánh tay của hắn, bàn tay chỉ kém như vậy mới thốn, có thể đập đến trên tường cái nút rồi, kết quả là như vậy mất rơi trên mặt đất. Trong sòng bạc không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhao nhao hướng ra phía ngoài đào tẩu, bọn hắn nghĩ đến chuyện thứ nhất, tựu là có người đến đập phá quán rồi. Phốc, người nọ một tay bị chém đứt, lập tức duỗi ra cái tay còn lại đi đập cái nút kia, đó là một cái cảnh báo gây ra trang bị, kết quả vừa mới duỗi ra, huyết sắc quang mang lại hiện ra, cái tay còn lại cũng bị chém đứt. Huyết ẩm lười biếng địa kháng trên bả vai trên, Long Trần thản nhiên nói, ta cho ngươi ra cái chú ý, hai tay không có, có thể dùng đầu thử xem. Long Trần tiến vào sòng bài, sở dĩ lộ ra chân diện mục, chính là vì càng thêm chuẩn xác phân biệt ra nào là huyết sát điện người, bởi vì Long Trần biết rõ, hắn bây giờ là huyết sát điện nội chạm tay có thể bỏng nhân vật, cơ hồ không có người không biết. Sự thật chứng minh Long Trần đúng, bởi vì trước mắt cái này chỉ có ngưng huyết cảnh người, Long Trần sẽ không còn sống ra cái gì cảm ứng. Vì vậy người căn bản không phải chính thức sát thủ, mà là huyết sát điện bên ngoài nhân viên, cũng không có tu luyện huyết sát điện công pháp ám sát chi thuật. Người nọ nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng điên cuồng, bỗng nhiên yết hầu cổ đáng, muốn lớn tiếng gọi, kết quả huyết nhận bay qua, tiên huyết phi tiên, hắn không thể thành công. Kiếp sau làm một cái lý trí điểm người, không nên bị người khác tẩy não. Long Trần lắc đầu, một ngón tay điểm tại cái đó đầu lâu mi tâm, thừa dịp linh hồn hắn còn không có tiêu tán, lập tức hoàn thành siêu hồn. Long Trần đi đến vách tường biên giới, phát hiện nơi này có một cái cửa hông, tiến vào cửa hông, bên ngoài tựu là một cái thông đạo. Thông hướng ra phía ngoài, tại đây giống như là một cái bình thường cửa sau, không có bất kỳ đặc thù. Nhưng là ở bên cạnh cửa duyên trên vách tường, bên ngoài chúng dân cờ bạc ánh mắt không kịp địa phương, Long Trần vỗ ba cái, vách tường bỗng nhiên xuất hiện một đạo cửa đá, cái kia cửa đá cùng vách tường chế tạo kín kẽ, tự tính toán nhìn kỹ, cũng nhìn không ra. Tiến vào cửa đá lập tức đóng cửa, tại Long Trần phía trước là một đầu đi thông dưới mặt đất thông đạo, Long Trần khiêng huyết ẩm, chậm rãi trước hướng. Ngươi phốc, một cái huyết sát điện đệ tử, vừa mới từ bên trong đi tới, chứng kiến Long Trần vừa mới nhổ ra một chữ, vị này chú đại cảnh cường giả đã bị một đao chém giết. Người nào, bên này động tĩnh, thoáng cái đưa tới cảnh giác, không ít người theo trong thông đạo xông ra. Long Trần khiêng huyết sắc trường đao, tay trái nâng lên, ngón giữa đạo đạo lôi đình chi mũi tên, kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, những huyết sát điện kia cường giả, tại nơi này nhỏ hẹp trong không gian, căn bản không cách nào tránh né. Nhao nhao bị đánh chết, bạo vỡ thành cặn bã. Các ngươi cũng có thể sau lưng đánh lén, chính diện đối địch, các ngươi tựu là một đám heo. Long Trần cười lạnh, ông, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương cương phong thẳng đến Long Trần đánh úp lại, đây là khủng bố một kích, hẳn là xuất từ vương cấp cường giả chi thủ. Khai thiên đệ tam thức, oanh, một tiếng bạo hưởng, mặt đất sụp đổ, kinh sóng kích động, điên cuồng mà đè xuống dưới mặt đất không gian, không biết có bao nhiêu huyết sát điện cường giả. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị tươi sống chấn chết rồi. Khủng bố uy áp bay lên, chấn động toàn bộ đại hạ thành, vô số cường giả nhao nhao hướng bên này xem ra. Hô, phế tích nổ tung, một cái huyết sát điện vương cấp cường giả, vừa mới theo phế tích trong chui ra, không đợi thấy rõ chung quanh hình thức, một đạo lôi đình chi mũi tên, đâm vào trên thân thể của hắn, lập tức bạo toái. Xuy, đột nhiên trong hư không, một đạo phi cầu vồng thẳng đến Long Trần ngực đâm tới. Mà Long Trần lúc này như trước khiêng trên bả vai trên huyết ẩm không có chút nào nhúc nhích. Ba, một chỉ hiện đầy thanh sắc lân phiến bàn tay lớn, chăm chú địa bắt được cái kia thanh trường kiếm, vị kia huyết sát điện vương cấp cường giả sắc mặt đại biến, mấy lần dùng sức, đều không thể đoạt lại. Ông, trong lúc đó cái kia thanh trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, chói mắt hào quang bắn ra bốn phía. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta sẽ thành thành thật thật cho ngươi kích phát vương khí chi uy. Long Trần cười lạnh. Trong tay huyết ẩm tật bổ mà xuống, đối với vị kia vương cấp cường giả chém rụng. Oanh, huyết sắc quang mang chém rụng, vị kia vương cấp cường giả hài cốt không còn, trên thực tế Long Trần một chiêu này phi thường xấu. Long Trần cố ý đem cái kia vương cấp cường giả đẩy vào tuyệt cảnh, cho hắn dự lưu lại kích phát vương khí chi uy thời gian, mà đang ở đối phương muốn thành công thời điểm, Long Trần mới ra tay, làm cho đối phương không biết là nên kiên trì hay vẫn là bỏ qua bảo khí thoát đi, kết quả là như vậy do dự trong nháy mắt, bị đánh chết. Lúc này, chung quanh đã vây quanh vô số cường giả, bọn hắn đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem, khiêng huyết sắc trường đao Long Trần, trong nội tâm đều bị rung động. Cũng dám tại Đại Hạ Thành nội động thủ, bọn hắn không muốn sống nữa sao? Phải biết rằng, Đại Hạ Thành nội là cấm động võ, liền phi hành đều không cho phép a. Để cho nhất bọn hắn kinh hãi chính là, Long Trần khí tức, rõ ràng là một cái chú đại cảnh sơ kỳ tiểu tử, nhưng là chém giết vương cấp cường giả, lại như thế nhẹ nhàng như thường. Liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Oanh, phía dưới phế tích bạo toái, một cái chật vật thân ảnh chậm rãi bay ra, đó là một vị đầu đầy tóc trắng lão giả, toàn thân khí tức cổ đáng, làm cho không gian nổ vang rung động, khí thế kinh thiên. Hóa thần cảnh cường giả, những người kia không khỏi hoảng hốt, lão giả này dĩ nhiên là một vị hóa thần cảnh cường giả, tại tông môn ở bên trong, tự là viện chủ cấp tồn tại, nhưng là tông môn bên ngoài người xưng hô chỉ dùng cảnh giới đến phân chia. Chỉ có điều cái kia hóa thần cảnh cường giả vừa xuất hiện, mọi người cũng cảm giác được không đúng, khủng bố như thế một người, như thế nào hội khí tức cao thấp chấn động như thế kịch liệt. U, không có ý tứ, xem bộ dáng là quấy rầy ngài bế quan, quấy nhiễu đến ngài, thật sự là thật có lỗi. Long Trần khiêng huyết ẩm trường đao, nhìn xem vị kia khí tức luồn lên nhảy xuống, cơ hồ có chút áp chế không nổi viện chủ cấp cường giả, làm ra vẻ làm dạng xin lỗi, mà trên mặt lại không có nửa điểm áy náy. Long Trần, phốc, lão giả kia nhìn rõ ràng Long Trần khuôn mặt lúc, không khỏi vừa sợ vừa giận, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chính đang bế quan trùng kích bích trướng, kết quả Long Trần một đao, quấy nhiễu đã đến hắn, thiếu chút nữa lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, bạo liệt mà chết. Đi chết đi, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay, kích xạ vân thiên, đâm rách màng nhĩ của mọi người, đối với Long Trần lăng không chém xuống. Chương 1175, Cố Đô kịch chiến. Long Trần không dám khinh thường, trong tay huyết ẩm kích xạ mà ra, đao ảnh đầy trời, Long Trần cũng không có trực tiếp cùng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả ngạnh bính. Hôm nay hắn cũng không phải là thôn phệ Long Hổ Bạo Thiên Đan thời điểm, cùng viện chủ cấp cường giả kịch chiến là muốn thiệt thòi lớn, hắn sở dĩ dám một mình đấu huyết sát điện một cái cứ điểm, hắn có mặt khác dựa. Dầm dầm dầm, Long Trần liên tục chém ra mấy chục đạo đao ảnh, hung hăng đâm vào cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trường trên thân kiếm, phát ra rung trời bạo hưởng. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả một kiếm chém ra, Long Trần chém ra đao ảnh nhao nhao bạo toái, nhưng là vì những đao ảnh kia ngăn trở, hắn tập trung chi lực biến mất, Long Trần khôi phục tự do. Hỗn đản, người cái này trời đánh tiểu tử, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Huyết sát điện viện chủ cấp cường giả gào thét, lúc này hắn tóc dài chuẩn bị đếm ngược, giống như điên cuồng, trong mắt đều đỏ, hắn hiện tại cần một bên áp chế trong cơ thể bạo tuôn ra linh nguyên, một bên chặn đánh giết Long Trần, chiến lực không kịp bình thường ba thành, uy áp không cách nào thi triển, vậy mà không cách nào tuyệt đối áp chế. Nếu không, một khi toàn lực bộc phát hóa thần uy áp, Long Trần một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, hội lập tức không cách nào nhúc nhích, một kích miểu sát, thế nhưng mà hôm nay, cần tốn hao thật lớn khí lực đi chiến đấu. Đáng hận nhất chính là, trước khi bế quan trùng kích không cùng xiềng xích, khẩn yếu quan đầu đã bị kinh hãi, khí tức hỗn loạn, thậm chí có áp chế không nổi dấu hiệu. Lão Bạch Si, người tên gì gọi, các ngươi huyết sát điện đuổi giết lão tử nhiều năm như vậy, lão tử lừa bịp qua một tiếng chưa? Hiện tại lão tử chủ động xuất thủ, người tựu giống to hét to, có hay không chút tiền đồ? Chẳng lẽ tựu hứa các ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi? Long Trần cười lạnh, lúc này, hắn cũng nhìn ra lão giả kia ra vấn đề lớn, vốn muốn chạy, nhưng là bây giờ nhìn tình huống không cần. Dầm dầm dầm, Long Trần trường đao vung vẩy, căn bản không cùng lão giả kia ngạnh bính, thủy chung bảo trì một cái khoảng cách an toàn, thúc giục đao khí, tới du đấu. Dĩ nhiên là huyết sát điện người, có người nhìn ra mánh khóe, huyết sát điện ra hỏa, cũng dám tại đại hạ thành nội dừng lại, cái này là muốn chết a. Đúng vậy a, 1800 năm trước, đại hạ hoàng thất một vị hoàng tử, bị huyết sát điện sát thủ ám sát về sau, đại hạ tuyên bố, xuất thổ tân, huyết sát điện chi nhân, giết chết bất luận tội. Ngay tại Long Trần cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả kịch chiến chi tế, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, không khỏi nghị luận nhau nhau. Long Trần cùng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả kịch chiến hẻm nhỏ đã nứt vỡ, nhưng là chung quanh kiến trúc phía trên, vô tận phù văn sáng lên, tạo thành cực lớn vòng phòng hộ, hai người kiếm khí đao ảnh, chạm tại những kiến trúc kia trên, nhau nhau bị bắn ra rồi, sẽ không tạo thành càng lớn phá hư. Cái này là đại hạ quốc nội tình, mỗi một nhà cổ xưa kiến trúc đều có độc lập trận pháp, bình thường căn bản không cách nào phá hư. Hơn nữa những cổ xưa này kiến trúc, cùng Hoàng Cung Chu Thiên Đại Trận tương liên, nếu như gặp được siêu cấp cường giả, Chu Thiên Đại Trận khởi động, tự tính toán hóa thần cảnh cường giả đến rồi, đều không thể tạo thành phá hư, trừ phi hóa thần cảnh cường giả, có thể mang theo thần khí. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đừng nói lúc này chiến lực chưa đủ bình thường ba thành, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào tạo thành phá hư. Người trẻ tuổi kia là ai, thật là khủng khiếp chiến đấu ý thức, tốt phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Có người khiếp sợ đạo, Long Trần cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả hóa thành hai đạo nhân ảnh, trên không trung kích xạ, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, chiêu số tinh diệu tàn nhẫn, quỷ dị xảo trá, nhiều khi đều là theo ngoài dự đoán mọi người góc chết phát ra công kích, thấy trong lòng mọi người hoảng sợ. Huyết sát điện tuy nhiên là một đám nhận không ra người ra hỏa, bất quá luận đến ám sát chi thuật, không ai bằng. Coi như là bọn hắn nhất không am hiểu mặt đối mặt kịch chiến, chiêu số như trước cổ quái xảo trá, lại để cho người khó lòng phòng bị, mỗi một chiêu đều là lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Một vị viện chủ cấp cường giả không khỏi cảm khái nói. Lúc này xa xa vây quanh người, càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu viện chủ cấp cường giả, mà ngay cả bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung. Cùng người bình thường chiêu số bất đồng, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, mỗi một chiêu đều là chí mạng chi chiêu, thậm chí có thời điểm mấy chiêu, bày ra một cái liên hoàn bẫy dập, thấy mọi người hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không dám tin tưởng, trên thế giới, thậm chí có như thế lăng lệ ác liệt khủng bố tuyệt sát chi thuật. Thế nhưng mà tùy ý cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chiêu số như thế nào lăng lệ ác liệt, góc độ như thế nào xảo trá, long trần quanh thân lôi đình ký hiệu bắt đầu khởi động, lôi đình thuấn thân phát động, thân hình như điện, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm né qua cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả sát chiêu. Bên ngoài không ít người, thấy da đầu run lên, vì long trần ngắt một thanh mồ hôi lạnh, lúc này long trần thật giống như tại tử thần trên mũi đao khiêu vũ, tùy thời đều bị mất mạng. Thế nhưng mà long trần khuôn mặt bình tĩnh, trong con người càng là không mang theo bất luận cái gì vẻ bối rối, cả người động tác như là hành vân lưu thủy, tiến thối có theo, công thủ tự động, cái kia thong dong bình tĩnh thần sắc, người xem ra đầu phát tạc, rồi lại cảnh đẹp ý vui. Người tự chỉ biết là trốn sao, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả liên tục công kích long trần, tuy nhiên cũng bị xảo diệu tránh đi, không cùng hắn ngạnh bính, lại để cho hắn vô cùng căm tức. Bởi vì hắn biết rõ, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huyết sát điện bí mật cứ điểm đã bạo lộ. Dùng huyết sát điện cùng đại hạ quốc gia cổ ân oán, hắn căn bản là đừng muốn chạy đi. Nhưng là hắn trước khi chết, duy nhất tâm nguyện tựu là đánh chết long trần, vì huyết sát điện bỏ một cái tiềm lực khôn cùng tai họa. Huyết sát 19 số ám sát thất bại, bị long trần chém giết tin tức, đã truyền quay lại huyết sát điện tổng bộ. Hôm nay long trần bị huyết sát điện, liệt vào số 1 trảm trừ đối tượng, cơ hồ toàn bộ huyết sát điện không có người không biết long trần gương mặt, tựu liền một cái bên ngoài canh cổng đệ tử. Đều có thể liếc nhận ra Long Trần, đã biết rõ Long Trần tại huyết sát điện là bực nào đại danh đỉnh đỉnh. Nơi này là huyết sát điện một bí mật cứ điểm, trên thực tế là vì giam khống đại hạ quốc gia cổ hướng đi, có đôi khi huyết sát điện ngoại trừ tiếp sát nhân nghiệp vụ bên ngoài, còn bán ra các loại tình báo. Đây là huyết sát điện năng khiếu, bởi vì muốn đâm giết một người, phải biết rõ thân phận của đối phương, tu vi, năng khiếu, ham mê chờ, thậm chí liền hắn ra phả đều có thể nhảy ra đến. Cho nên bán ra tình báo cũng là huyết sát điện một cái trọng yếu trụ cột sản nghiệp, nhưng là tại đại hạ thành nội, dưới chân thiên tử bố trí cứ điểm, cái này là hung hăng địa trừ đại hạ quốc gia cổ mặt rồi. Bất quá huyết sát điện người cũng là thông minh, thật sâu biết rõ dưới đèn hắc đạo lý, cứ điểm nằm tại đế đô, mấy trăm năm qua, cũng không có người phát giác, kết quả bị long trần theo dõi. Lão Bạch Si, ngươi muốn mặt không? Ngươi đã lớn như vậy, ngươi hội sẽ không nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy tu vi, đều dùng để luyện ngươi cái này ra mặt đến sao? Ngươi đặt sau một cái viện chủ cấp nhân vật, đường đường hóa thần cảnh cường giả, cùng ta một cái chú đài cảnh thái điều động thủ, bản thân tựu đủ không biết xấu hổ. Hôm nay không làm gì được ta, rõ ràng cùng ta một cái tuổi không kịp ngươi số lẻ hậu bối tiểu tử, sử dụng phép khích tướng, ta long trần xuất đạo cũng đã nhiều năm rồi, hôm nay xem như chịu phục rồi, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Long trần không khỏi mắng, cái này cũng quá vô sỉ rồi. Long Trần cũng nhìn ra huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, thân thể ra vấn đề lớn, như thế cùng hắn đối với hao tổn, mới là vương đạo, không thể tưởng được lão nhân này vậy mà sử dụng phép khích tướng, người đặc sao là tới khôi hài sao. Xa xa vây xem các cường giả, cũng không khỏi vẻ mặt cổ quái, thực tế những viện chủ kia cấp các cường giả, càng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Cái này huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, xem như đem bọn họ cái này đồng lứa mặt đều mất hết, bất quá ngẫm lại cũng thế, người ta là huyết sát điện sát thủ. Bối hậu hạ thủ là thiên chức của bọn hắn, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, đây cũng là vì cái gì, huyết sát điện phi thường làm người chỗ khinh thường nguyên nhân. Bọn họ là sát thủ, cái này bản thân không có lông bệnh, nhưng là bọn hắn bọn này sát thủ, vì sát nhân không có bất kỳ điểm mấu chốt, tự lại để cho người chỗ khinh thường rồi. Lúc này bên ngoài trong đám người, một bộ tử sắc trường bào, mặt như quan ngọc, khí độ ung dung, xem ra chỉ có 25 đến 26 tuổi nam tử, tại một đám cường giả túm tụm xuống. Chính nhìn xem bên trong kịch chiến Long Trần cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả. Điện hạ, có muốn hay không ta chờ ra tay, đem cái kia huyết sát điện chi nhân cầm xuống, bọn hắn quả thực khinh người quá đáng, không đem ta đại hạ để vào mắt. Tại nam tử kia bên người, một người trung niên nam tử mở miệng nói. Không cần, xem trong chốc lát cũng tốt, cái này Long Trần, ta rất có hứng thú. Nam tử kia lắc lắc đầu nói, nam tử kia không phải người khác, đúng là Đại Hạ quốc gia Cổ Bát hoàng tử Hạ Vân Sông, người chung quanh đều là hộ vệ của hắn, trong đó có hai cái hộ vệ, đều là viện chủ cấp cường giả. Ngoại trừ những hộ vệ kia bên ngoài, còn có một bạch mi lão giả, đứng tại Hạ Vân Sông bên người, lão giả kia thủy chung nhắm mắt minh tưởng, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy, đều thờ ơ. Sư phụ, người xem cái này Long Trần như thế nào? Hạ Vân Sông đối với cái kia bạch mi lão giả, cung kính đạo. Lão giả kia lúc này mới mở to mắt, lại để cho người khiếp sợ chính là, trong mắt của hắn, một mảnh đục ngầu, thật giống như bình thường lão nhân bình thường, nhưng là lại phảng phất trong mắt là một mảnh hỗn độn, có vô tận năng lượng tại lưu chuyển. Lão giả kia nhìn xem Long Trần bóng lưng, trong ánh mắt đục ngầu dần dần biến mất, tựa như một ly không sạch sẽ nước, lập tức trở nên tinh khiết, lão giả kia chậm rãi mở miệng nói. Nhìn không thấu, nói xong, lão giả kia lại chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất ngoại giới hết thảy cũng đều cùng hắn không quan hệ bình thường, bất quá cuối cùng lại mở miệng nói một câu. Tận lực không tốt tội người này. Hạ Vân Sông cùng những thị vệ kia không khỏi kinh hãi, người này đến cùng cái gì địa vị, sao có thể đạt được khủng bố như vậy đánh giá. Phải biết rằng, vị lão giả này, thế nhưng mà Hạ Vân Sông hộ đạo giả, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà hắn đều không thể đánh giá trước mắt thiếu niên này, cuối cùng còn nói không tốt tội người này. Sư phụ, Hạ Vân Sông ngẩn ngơ, lão giả kia nhắm hai mắt, lại đoạt mở miệng trước, thế gian vạn vật, thiên đạo lưu truyền, sổ khác thường người, không thể nói đấy. Đệ tử đã minh bạch. Hạ Vân Sông trong lòng chấn động mãnh liệt, đuổi bề bộn khom mình hành lễ đạo. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì thêm, như trước nhắm mắt lại, phảng phất tiến nhập trạng thái nhập định, quanh thân khí tức không lộ ra, nếu như không phải tận mắt thấy hắn, thậm chí đều cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn. Huyết sát điện lớn mật cuồng đồ, cũng dám đến ta Đại Hạ đế đô, đây là khi dễ ta Đại Hạ không người sao? Ngay tại Long Trần kịch chiến cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả thời điểm, một tiếng nũng nịu truyền đến, chỉ thấy một cái yểu điệu thân ảnh, mặc thải y tuyệt sắc mỹ nhân, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Nàng làm sao tới? Hạ Vân Sông không khỏi nhíu mày. Chương 1176, Thập Thất Công Chúa. Long Trần đang toàn lực kịch chiến cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bỗng nhiên gặp một thải y nữ tử, ngưng lập trong hư không, thải y bồng bềnh, tóc dài di động, tràn đầy tươi mát thoát tục hương vị. Nàng kia mắt ngọc mày ngài, lông mày môi anh đào, là một cái mười phần mỹ nhân, bất quá bờ môi thoáng đơn bạc, hơi hướng lên dương, cho thấy nàng là nguyên một đám tính rất mạnh, thập phần có chủ kiến nữ tử. Hơn nữa trên người nàng, mang theo một loại bẩm sinh quý tộc khí tức cùng ngạo ý, bên hông treo lấy một thanh phong cách cổ xưa lộng lẫy trường kiếm, khí thế bức người, rõ ràng là một vị chú đài cảnh hậu kỳ cường giả. Ni mã, đợi lâu như vậy xem như người đến, Long Trần trong nội tâm vui mừng, kêu lớn, muội tử mau tới. Ta giúp các ngươi Đại Hạ lập được đại công, đã tìm được huyết sát điện cứ điểm. Phải biết rằng, vì cái này cứ điểm, ta theo 30 năm trước, mà bắt đầu dốc sức liều mạng theo dõi, bỏ bao công sức, cẩn trọng hôm nay rốt cục có chỗ hồi báo, muội tử ngươi nhanh lên ra tay, đem cái này không biết xấu hổ lão đèn bắt giữ a. Long Trần sở dĩ dám ở Đại Hạ đế đô động thủ, cũng là bởi vì tại trước khi đến, cùng Tề Hạo uống rượu thời điểm, đã được biết đến rất nhiều về Đại Hạ quốc gia cổ sự tình, mà cùng huyết sát điện ân oán. Tại Đại Hạ quốc gia của vợ người đều biết, cũng không coi vào đâu bí mật. Cho nên Long Trần biết rõ có thể sẽ tồn tại viện chủ cấp cường giả, hắn cũng không sợ, đánh không lại còn sẽ không chạy sao, chỉ cần đi đầy đường chạy, hắn không tin Đại Hạ quốc gia của hội ngồi yên không lý đến. Hôm nay xem nữ tử kia trang phục, khí chất cùng với nói chuyện ngữ khí, đã biết rõ, đây nhất định là trong hoàng thất người, không khỏi mở miệng xin giúp đỡ. Ai là ngươi muội tử, không muốn gọi bậy. Ta chính là Đại Hạ hoàng thất đệ thập thất công chúa Hạ U Lạc La. Nàng kia nhướng mày, có chút không vui đạo, hiển nhiên đối với Long Trần cách gọi có chút bất mãn. Bất kể có phải hay không cũng rồi, công chúa đại muội tử tranh thủ thời gian ra tay đi, ta muốn chịu không được rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta một cái vì Đại Hạ quốc gia cổ, lập công lao hán mã người, chết thảm tại huyết sát điện gian nhân thủ hạ sao? Ta chết không sao, thế nhưng mà Đại Hạ quốc gia cổ công chính ở đâu, Đại Hạ hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Cái chết của ta chẳng phải là muốn trở thành Đại Hạ quốc gia cổ, không cách nào rửa sạch chỗ bẩn. Long Trần một bên tránh né cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả công kích, một bên kêu lớn. Ngươi, tốt, chờ thu thập hắn, lại trị ngươi vô lễ chi tội. Thập thất công chúa Hạ U Lạc hừ lạnh một tiếng, nói xong ngọc thủ kết ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, vô tận uy áp phóng xạ ra, thiên địa nổ vang bạo hưởng, làm cho vô số cường giả chịu biến sắc. Đây là... Bát phẩm thiên hành giả uy áp có người cả kinh kêu lên. Nghe xong vị bằng hữu kia tựu là từ bên ngoài đến a, đế quốc chúng ta thập thất công chúa, thế nhưng mà võ đạo thiên tài, tiên thiên bát phẩm thiên hành giả, 18 tuổi tự triệt để đã thức tỉnh. Hôm nay tu vi đạt đến chú đài bát trọng thiên, chiến lực khôn cùng, uy danh hiển hách, cơ hồ toàn bộ đại hạ đế quốc, không có mấy người không biết. Một cái bản địa cường giả, vẻ mặt kiêu ngạo kêu lên. Ông, đúng lúc này thiên địa cộng hưởng, thần âm long long bạo hưởng, hư không chấn động bên trong, vô tận thiên địa lực lượng vọt tới, phù văn chi hải tại hạ u lạc sau lưng tạo ra. Đồng thời tám khỏa sáng chói phù văn, giống như tám khỏa ngôi sao thành bát giác hình, tại sau lưng của nàng chậm rãi chuyển động, vô tận uy áp tách ra, xa xa đang xem cuộc chiến cường giả, đều cảm giác sự khó thở, mà ngay cả vương cấp cường giả, cũng bắt đầu chậm rãi hướng lui về phía sau đi, không cách nào thừa nhận kinh khủng kia uy áp. Trời ạ, cái này là bát phẩm thiên hành giả, chỉ mỗi hắn có dị tượng bát tinh chiếu càn khôn. Có người kinh hô, vẻ mặt kinh hãi. Tuy nhiên rất nhiều người đều nghe nói qua, đại hạ quốc gia cổ thập thất công chúa chính là tiên thiên bát phẩm thiên hành giả, chiến lực khôn cùng, nhưng lại theo không có người thấy tận mắt qua, hôm nay thấy được, khủng bố dị tượng, đều bị tâm thần phấn chấn. Huyết sát điện cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Hạ U Lạc một tiếng quát, trong lúc đó trường kiếm ra khỏi vỏ, phi cầu vồng kinh thiên, một kiếm đối với huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chém dụng. Oanh, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả không thể không buông tha cho đuổi giết Long Trần, vội vàng đón đỡ, lại bị một kiếm đánh bay, như là một đạo giống như sao băng vò tới xa xa một tràng tháp cao, kết quả đâm vào tháp cao vòng phòng hộ trên, bị bắn đi ra, một ngụm máu tươi phun ra. Trong ổ cắt cỏ, tốt mãnh liệt a. Long Trần kinh hãi, cái này là bát phẩm thiên hành giả thực lực sao? Thật là khủng khiếp a, công kích như vậy, cơ hồ có thể miểu sát Hàn Chân Vũ chờ thất phẩm thiên hành giả rồi. Hỗn đản, đều đi chết đi, sát thần bảo hộ, huyết sát ngưng thần. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn lưu chuyển, chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái đồ án. Đó là một cái tiểu nhân, quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, vậy mà đang không ngừng thiêu đốt, ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn cái kia thác loạn bôn tẩu linh nguyên, vậy mà trong nháy mắt bị áp chế rồi. Trời ạ, hắn thiêu đốt nguyên thần, có người kinh hô, phải biết rằng huyết sát điện cường giả, cường đại nhất năng lực có hai chủng, một loại vi ám sát năng lực, một loại vi chạy trốn năng lực, cả hai cơ hồ tương xứng, riêng có một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm mà nói. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả vốn là còn tồn lấy một tia may mắn, đánh chết Long Trần về sau, cấp tốc chạy trốn, cuối cùng bỏ qua thân thể, thi triển bí pháp, lại để cho nguyên thần đào tẩu, tối thiểu hắn có ba thành cơ hội có thể thành công. Nhưng là hiện tại hắn cải biến chủ ý, hắn không định chạy thoát, muốn thêm đem trước mắt Hạ U Lạc cùng Long Trần cùng một chỗ chém giết chứng đạo, vì huyết sát điện triệt để diệt trừ hai cái uy hiếp, không thể không nói, huyết sát điện sát thủ, đối với bọn họ sát thần tín ngưỡng, còn là phi thường thành kính. Oanh, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, thiêu đốt nguyên thần, linh nguyên bạo loạn, bị cưỡng ép áp chế, chiến lực lập tức khôi phục, một kiếm đánh ra, nặng nề mà chạm tại Hạ U Lạc trường trên thân kiếm, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hạ U Lạc cùng huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đồng thời bạo lui, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, cái này lại để cho xa xa những viện chủ kia cấp các cường giả, không không động dung, Hạ U Lạc khí lực va chạm hoàn toàn trạng thái ở dưới viện chủ cấp cường giả, đều không rơi chút nào hạ phong. Phần này chiến lược thật sự làm cho người ta sợ hãi, tiên thiên bát phẩm thiên hành giả quả nhiên danh bất hư truyền. Công chúa uy vũ bá khí, dương ta đại hạ quốc uy, phi cầu vồng đầy trời sinh huy, chém giết huyết sát lão quỷ. Long Trần khiêng huyết ẩm, tay trái giơ lên cao, vì đại hạ công chúa trợ uy. Lúc này xa xa, đã tụ tập vô số đại hạ cường giả, trong đó người trẻ tuổi vô số, không ít người nhìn xem đại hạ công chúa bóng lưng, đều bị sinh ra kính sợ lòng ái mộ. Này này! Các ngươi như thế nào như vậy không nể tình, hiểu hay không phối hợp, công chúa dốc sức chiến đấu huyết sát lão quỷ, các ngươi thân là đại hạ con dân, liền mở miệng trợ uy cũng không dám hô sao. Sợ cái gì, sợ mất mặt, sợ thật mất mặt, cái gì đều sợ các ngươi còn tu hành làm gì, như thế lo trước lo sau, được cái này mất cái khác các ngươi hay vẫn là người trẻ tuổi sao. Các ngươi tinh thần phấn chấn đâu rồi, các ngươi nhiệt huyết đâu. Sùng bái tự lớn tiếng kêu đi ra, ái mộ muốn lớn tiếng kêu đi ra. Để cho ta nghe được các ngươi tiếng hò hét. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hô, công chúa uy vũ bá khí, dương ta đại hạ quốc uy, phi cầu vồng đầy trời sinh huy, chém giết huyết sát lão quỷ. Long Trần kêu lớn, âm thanh chấn trời cao, công chúa uy vũ bá khí, dương ta đại hạ quốc uy, phi cầu vồng đầy trời sinh huy, chém giết huyết sát lão quỷ. Công chúa uy vũ bá khí, dương ta đại hạ quốc uy, phi cầu vồng đầy trời sinh huy, chém giết huyết sát lão quỷ. Công chúa uy vũ bá khí, dương ta đại hạ quốc uy, phi cầu vồng đầy trời sinh huy, chém giết huyết sát lão quỷ. Lần thứ nhất thời điểm, chỉ có mấy trăm cá nhân đi theo hô, lần thứ hai thời điểm, thì thì có mấy ngàn người rồi, lần thứ ba thời điểm, chỉ cần cùng tuổi trẻ đáp phía trên một chút bên cạnh người, đều kéo cổ hô to. Bởi vì bọn họ phát hiện, đường đi theo mọi người cùng một chỗ hò hét thời điểm, trong lòng cái loại này tình cảm phóng thích về sau, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sung sướng. Thực tế rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, đều trong nội tâm ái mộ đại hạ thập thất công chúa, nhưng là không ai dám kêu đi ra, sợ bị người khác chê cười bị khinh bỉ, cảm thấy bọn họ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng là tại Long Trần cái này chết không biết xấu hổ ra hỏa dưới sự dẫn dắt, nhao nhao kéo cổ hô to, mọi người ai cũng sẽ không chê cười ai, ngược lại cảm thấy ai càng dốc sức, lại càng đàn ông. Kết quả mọi người la lên vậy mà càng hô càng tiếng nổ, thanh âm càng ngày càng cường tráng, cơ hồ muốn đem kịch chiến thanh âm đều che đậy kín rồi. Trong đám người Hạ Vân Sông vẻ mặt cổ quái nhìn xem những cái kia, như là đánh nữa máu gà bình thường, hô được đỏ mặt tía tai tuổi trẻ người tu hành, hắn đều cảm giác có chút khó tin. Gần đây ngại ngùng hàm xúc đại hạ người, vậy mà hội đang tại đường cái la lên, đây là hắn chưa bao giờ cảm tưởng. Cái này một hô không sao, đại hạ thành ở bên trong, vô số người nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, bởi vì chiến đấu khí tức đều bị chung quanh kiến trúc phòng hộ trận pháp hấp thu, rất khó truyền ra xa hơn, ngược lại là mọi người tiếng hoan hô, kinh động đến vô số cường giả đến vây xem. Thập thất công chúa Hạ U Lạc, mình cũng không muốn đạo, nàng thậm chí có cường đại như thế hiệu triệu lực, vô số cường giả hoan hô hò hét. Vậy mà làm cho nàng có chút nhiệt huyết sôi trào. Quanh thân phù văn bộc phát, dị tượng lưu chuyển, toàn lực xuất kích, thế nhưng mà cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, lúc này thiêu đốt nguyên thần dưới tình huống, tiêu hao tánh mạng, toàn lực xuất kích, Hạ U Lạc lại bị đánh trúng liên tiếp tránh lui. Tại đâu đó mò mẫm hô cái gì, còn không qua đây hỗ trợ. Long Trần khiêng huyết ẩm, đứng tại trong hư không xem náo nhiệt, chợt nghe Hạ U Lạc linh hồn truyền âm. Ta đánh không lại hắn à? Long Trần ngẩn ngơ. Ngươi là đại hạ công chúa, hiện ở bên ngoài khẳng định có vô số cường giả nhìn xem, ngươi không gọi bọn hắn hỗ trợ, bảo ta một cái thái điểu ra tay. Bọn hắn ra tay, mặt của ta hướng ở đâu đặt? Mau ra tay, ta chỉ cần ngươi giúp ta kéo dài một chút thời gian, hắn làm cho ta không cách nào phóng thích đại chiêu. Hạ U Lạc linh hồn truyền âm nói, ngươi muốn tụ lực bao lâu? Thời gian dài ta có thể không làm được, ta đã nói với ngươi, ta nếu chết rồi, có thể là được các ngươi đại hạ quốc gia cổ vĩnh viễn cũng rửa sạch không hết ô điểm rồi. Long Trần cảnh giác đạo, Long Trần không thể tưởng được cái này công chúa tốt như vậy cường, vậy mà không muốn người khác nhúng tay nàng chiến đấu, thế nhưng mà Long Trần không muốn bạo lộ át chủ bài, không bạo lộ át chủ bài, đối mặt huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, cái kia chính là muốn chết ha. Không muốn nhiều lời, ngươi chỉ cần kéo dài mấy cái thời gian hô hấp là đủ rồi, mặt khác, không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, là ta yêu cầu ngươi ra tay. Hạ U Lạc truyền âm nói, ta đi, còn mang như vậy đùa, cảm tình chỗ tốt đều quy ngươi rồi, ta còn phải cho ngươi giữ bí mật. Được rồi, ta giữ bí mật tự là, Long Trần chỉ hy vọng đánh chết huyết sát điện một vị cấp quan trọng nhân vật, lối ra ác khí, những thứ khác không sao cả. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, chương 1177, Lăng Vân tuyệt sát. Ông, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, một đạo bốn màu thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Thần chuyển động tuần hoàn chuyển, vô tận thần uy hướng bốn phương tám hướng kích động, dù cho những kiến trúc kia trên phòng hộ cùng cấm chế, đều không thể ngăn cách loại này thần uy khuếch tán. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong đôi mắt, bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tiên đài rung rung, vô tận lực lượng bộc phát, giống như man long thức tỉnh, núi lửa phun trào. Dùng Long Trần làm trung tâm, vô tận khí lãng cọ rửa lấy thiên địa, Long Trần giống như một chiến thần, ngưng lập cùng ở giữa thiên địa, bao quát muôn đời càn khôn. Đây là cái gì công pháp? Lúc này Hạ Vân Sông bên người, một mực nhắm mắt lão già tóc bạc, nhìn xem Long Trần sau lưng chậm rãi vận chuyển thần hoàn, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng khiếp sợ. Lúc này Long Trần, sừng sững tại ở giữa thiên địa, vạn pháp vạn đạo đồng đều không dính liền, cũng không biết là hắn ngăn cách thiên địa, hay vẫn là thiên địa ngăn cách hắn. Thực tế Long Trần thực chất bên trong, cái kia cổ bá đạo sông thẳng lên trời, phảng phất bất mãn thiên địa trói buộc, dục nứt vỡ vạn cổ thanh thiên ý chí. Càng là làm cho cái kia lão già tóc bạc khiếp sợ. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, giống như xem quái vật bình thường, bởi vì Long Trần bày ra dị tượng, tất cả mọi người đừng nói bái kiến, mà ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, để cho nhất bọn hắn kinh hãi chính là, Long Trần lực lượng, căn bản không có cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là một cái thiên hành giả. Ta đầu tiên nói trước rồi, ta những chiêu số này, đều là dùng để hù dọa người, người muốn tranh thủ thời gian. Vạn nhất ta treo rồi, ta làm quỷ, mỗi ngày nửa đêm nằm sấp nhà của ngươi cửa sổ. Long Trần đối với Hạ U Lạc truyền âm nói. Hạ U Lạc cũng bị Long Trần khí thế lại càng hoảng sợ. Long Trần ngưng lập hư không, vai khiêng huyết nhận, hai mắt ngôi sao bắt đầu khởi động, sau lưng thần hoàn kinh thiên, như thiên đế hạ phàm, cái loại này vô địch khí thế, thật sự quá dọa người rồi. Nhưng khi Long Trần truyền âm về sau, Long Trần trong lòng nàng vừa mới thành lập vô địch hình tượng, thoáng cái tan thành mây khói rồi, có cái nào vô địch cường giả, sẽ nói ra như vậy không có cốt khí lời nói. Ta đã biết, mau ra tay, Hạ U Lạc tức giận đảo, huyết sát điện lão quỷ, vì thiên hạ chính nghĩa, vì ta đại hạ vạn dân, vì xây dựng hài hòa Trung Châu, vì những xem náo nhiệt này huynh đệ tỉ muội, ăn ta một đao. Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay huyết nhận kích xạ trời cao, một đạo huyết sắc đao ảnh xỏ xuyên qua vân tiêu, một đao đối với huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chém dụng. Cái gì, đây không phải Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên sao? Nguyên lai hắn là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Đương Long Trần lúc này xuất đao, vô số người phát sinh kinh hô, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên chính thức, nổi tiếng thiên hạ, dùng bá đạo uy mãnh lấy xưng, phàm là xem qua Khai Thiên Chiến Tông đệ tử người xuất thủ, cơ hồ đều có thể liếc phân biệt ra Khai Thiên chiêu số. Ngoại trừ đặc biệt thức mở đầu bên ngoài, bởi vì chỉ có Khai Thiên chính thức mỗi một chiêu, đều có chứa đầm đặc chảm phá thương khung ý chí, phảng phất cái này Khai Thiên chính thức, tự là cùng thiên tranh phong chiêu số, uy áp hết sức rõ ràng. Cho nên Long Trần một đao kia chém ra, vô số người thoáng cái tự nhận ra một chiêu này, lúc này cực lớn đao ảnh, mang theo vô địch ý chí, đối với huyết sát điện viện chủ cấp cường giả chém tới. Mà Long Trần kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lão đạo, chọn lựa thời cơ, càng là tinh diệu vô cùng. Vừa vặn ở đằng kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả cùng Hạ U Lạc ngạnh bính một kích, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm chém dụng. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, thiếu chút nữa khí thổ huyết, một chiêu này quá hèn hạ, hắn không cách nào phản kích, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Oanh, kết quả cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bị Long Trần một đao đánh bay, lần nữa đụng ở phía xa kiến trúc trên, bị trận pháp bắn trở lại, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mọi người không khỏi kinh hãi. Bọn hắn bị Long Trần cái này khủng bố một kích cho chấn kinh rồi, trước khi Hạ U Lạc khủng bố như vậy công kích, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đều không có việc gì, mà ở Long Trần một dưới đao, vậy mà làm hắn thổ huyết bị thương, đây chẳng phải là Long Trần so Hạ U Lạc càng tăng kinh khủng. Trên thực tế Long Trần một đao kia, bất quá là Khai Thiên đệ tam thức, chỉ có điều nắm giữ thời cơ xảo diệu, mới đưa huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đánh bay. Nhưng là một đao kia căn bản không đủ để làm cho cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả bị thương thổ huyết, thậm chí liền bị thương tư cách đều không có. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả sở dĩ thổ huyết, hoàn toàn là bị Long Trần tức giận đến, một chiêu này thật sự quá âm hiểm rồi. Hèn hạ tiểu tử, đi chết đi. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trước ngực nhuốm máu, tóc dài chuẩn bị đếm ngược, giống như điên cuồng, đối với Long Trần đánh tới. Trên thực tế với tư cách sát thủ, tỉnh táo là thiết yếu tâm lý tố chất một trong. Thế nhưng mà lão giả này bởi vì thiêu đốt đại lượng nguyên thần, thần trí đã bắt đầu có chút thác loạn, càng thêm dễ dàng nổi giận, hắn hiện tại chỉ muốn đem Long Trần đánh chết. Huyết sát điện viện chủ cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điên cuồng bò Tây Tạng đối với Long Trần vào tới, một kiếm đối với Long Trần chém dụng. Một kiếm này bình thường, liền phù văn đều không bao trùm, nhưng lại càng tăng kinh khủng, bởi vì trường kiếm ở trong năng lượng, tụ mà không tiêu tan, giống như là tụ tập đại lượng hỏa dược, tự đợi đến chém chúng địch nhân thời điểm bộc phát. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao cũng đúng lấy huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đâm tới, bộ dáng kia phảng phất muốn đồng quy vu tận, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Ha ha, hù dọa lão phu sao? Lão phu cả đời giết người vô số, đã sớm chán sống, vậy thì đồng quy vu tận a. Đối mặt Long Trần trường đao đâm tới, cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả ha ha cười lạnh, kiếm thế không thay đổi. Tuy nhiên Long Trần trường đao chiều dài một trượng, chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhưng là nếu như đương trường đao đâm chúng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả đồng thời, khoảng cách thân cận quá rồi, Long Trần cũng tuyệt đối không cách nào tránh né người nọ tuyệt sát một kiếm, tất nhiên là lưỡng bại đều vong kết quả. Hạ U Lạc lúc này ngưng lập hư không một tay kết ấn, chỗ mi tâm vậy mà hiện ra một đạo kim sắc phù văn, trường kiếm trong tay nổ vang rung động, lăng lệ ác liệt kiếm khí làm cho không gian kịch liệt chấn động, hiển nhiên đang tại uấn nhưỡng lấy khủng bố đại chiêu. Lúc này còn cần một chút thời gian. Đã thấy Long Trần thi triển lưỡng bại câu thương chiêu số, trong lòng không khỏi khẩn trương, trong nội tâm mập mờ Long Trần ngu xuẩn, Long Trần nếu chết rồi, đại hạ quốc gia cổ thật sự là muốn danh dự bị hao tổn rồi, thế nhưng mà trong nội tâm lo lắng cũng hết cách rồi, nàng không cách nào dừng lại chính mình đại chiêu. Đinh, thế nhưng mà ngay tại hai người binh khí giao thoa trong nháy mắt, Long Trần mũi đao sờ nhẹ cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả mũi kiếm, một cỗ nhu hòa lực lượng truyền ra. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Long Trần đối với lực lượng khống chế đã đến khủng bố như thế tình trạng, đem cương mãnh lực lượng lập tức chuyển hóa làm âm nhu lực lượng. Tại mũi đao đụng vào hắn trường kiếm đồng thời, âm nhu chi lực bộc phát, đưa hắn trường kiếm dẫn dắt đã đến một bên, cũng không có kiếp nổ hắn trường kiếm trên lực lượng. Cùng lúc đó, người khác trong môn mở rộng ra, không tự chủ được xông về Long Trần. Ngu ngốc, ai muốn với ngươi đồng quy vu tận, đi ngươi. 3. Đẩy ra huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trường kiếm, Long Trần vung tay tựu là một cái tai to quang, hung hăng quất vào cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trên mặt dày, người nọ lập tức như là giống như sao băng kích bắn đi ra. Cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả kích xạ phương hướng, công bằng, thẳng đến đã ngưng tụ tốt rồi đại chiêu hạ u lạc bay đi, giống như là chủ động đưa tới cửa. Lăng Vân tuyệt sát, đúng lúc này, hạ u lạc một kiếm chém rụng, nhìn không tới kiếm quang, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến, trong không gian xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Ngay sau đó cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bị màu đen khe hở đánh trúng, lập tức bạo toái, tan thành mây khói, liền nguyên thần cũng bị lập tức miểu sát. Thật quái dị lực lượng, Long Trần thấy rất rõ ràng, một kiếm này bị thêm vào lực lượng, là Long Trần chưa bao giờ thấy qua, lăng lệ ác liệt vô cùng, vô kiên bất tồi, mà ngay cả cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả trong tay cấp tốc đón đỡ vương khí, cũng đi theo nứt vỡ rồi. Chỉ có điều hạ u lạc ra một kiếm kia về sau, còn người ở trong hào quang cấp tốc ảm đạm, bất quá rất nhanh lại khôi phục thần thái, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này công chúa, bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, lúc này đang tại giả bộ như không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Ha ha, công chúa đại nhân uy vũ bá khí, bội phục, cái kia tại hạ còn có chút sự tình, tựu đi trước ha ha, về sau có cơ hội thỉnh công chúa đại nhân ăn cơm. Long Trần nói xong cũng chuẩn bị chuồn đi, đứng lại, ai bảo ngươi đi nha. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một tia kinh dị. Nàng tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng, nhìn xem Long Trần vội vã muốn rời khỏi, càng thêm làm cho nàng cảm thấy có quỷ. Cái kia công chúa đại nhân, hẳn là muốn mời ta ăn cơm. Cái này hay ý tâm lĩnh, ta vừa mới nếm qua, nếu không chúng ta hôm nào lại ước a, đến lúc đó để cho ta cảm thụ thoáng một phát đại hạ quốc gia của nhiệt tình ha. Long Trần nói xong quay đầu bước đi, nữ nhân này thật không tốt ở chung, Long Trần cũng không muốn cùng nàng liên hệ, tuy nhiên Long Trần cái kia gà mở tướng thuật đều là dùng để gạt người, nhưng nhìn người liếc đại khái tính cách nên cũng biết, nữ nhân này, chỉ sợ so Đường Uyển Nhi còn muốn tùy hứng, đừng tự tìm không thoải mái. Người đem tại đây làm thành cái dạng này, tự muốn vỗ vỗ bờ mông rời đi. Ngươi không cần cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích sao? Hạ U Lạc gặp Long Trần phải đi, nàng không muốn làm cho Long Trần đi, nhãn châu xoay động, chỉ trên mặt đất phế tích đạo, nàng muốn đem Long Trần mang về, nghiên cứu một chút. Nàng tổng cảm giác Long Trần có chút là lạ, nhưng là cụ thể quái ở nơi nào, lại nói không nên lời, tuy nhiên cuối cùng cái kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả, bị nàng một kiếm chém giết, thế nhưng mà nàng cảm thấy trong nội tâm đặc biệt không được tự nhiên, cho nên trước tìm lấy cớ đem Long Trần lưu lại nói sau. Chỉ có điều nàng phần lớn thời gian đều dùng để tu hành, đối với làm người xử sự, đối nhân xử thế phương diện không hiểu nhiều, vì vậy dùng ra am hiểu nhất công chúa cái giá đỡ, tới hỏi trách Long Trần. Cái này có cái gì tốt giải thích, ta phát hiện huyết sát điện cứ điểm, vì đại hạ vinh dự, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, bới lộn bọn hắn, cố ý gây ra động tĩnh, tốt cho các ngươi tới bắt, ta có sai sao? Long Trần một buông tay đạo, thế nhưng mà ngươi, rõ ràng có thể hướng chúng ta bẩm báo, chúng ta có thể xử lý a. Hạ U Lạc cãi chày cãi cối nói, công chúa đại nhân, ngài là hay nói giỡn sao? Huyết sát điện dám ở đại hạ đế đô không coi vào đâu hành động, bọn hắn sẽ không có mặt khác báo động trước trang bị sao? Bọn hắn ngoại nhân thành viên vô số, người biết bên ngoài người đi đường, qua lại người bán hàng rong, có bao nhiêu là mắt của bọn hắn tuyến. Chờ người của các ngươi đến rồi, bọn hắn đã sớm chạy hết, phương pháp của ta là duy nhất chính xác lựa chọn. Long Trần lắc đầu nói. Hạ U Lạc bị Long Trần cãi lại mặt đỏ tới mang tai, nàng nói bất quá Long Trần, không khỏi cả giận nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn cùng ta trở về một chuyến, rất nhiều chuyện, ta muốn điều tra thoáng một phát. Long Trần vẻ mặt im lặng, cái này liền man không nói đạo lý đều đem ra hết, đúng lúc này, bỗng nhiên một đoàn người đi tới, người cầm đầu đúng là Hạ Vân Sông. Chương 1178, tùy hứng công chúa. Chắc hẳn vị này tựu là đại danh đỉnh đỉnh Long Trần Long Huynh A. Hạ Vân Sung lúc này không thể không ra mặt, hắn rõ ràng nhất cái này cùng cha khác mẹ muội muội, nếu như tùy ý nàng xuống dưới, không biết muốn ra bao nhiêu xấu, tranh thủ thời gian đứng ra, đối với Long Trần liền ôm quyền đạo. Đại danh đỉnh đỉnh không dám nhận, các hạ là. Long Trần nhìn xem nam tử kia không khỏi trong lòng dùng mình, bởi vì hắn phát hiện, cái này đồng dạng là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa. Hơn nữa bên cạnh hắn thậm chí có hai cái viện chủ cấp cường giả làm hộ vệ, về phần cái kia thủy chung nhắm mắt lại lão giả. Tuy nhiên trên người khí tức một điểm không có lộ ra ngoài, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng ra, lão giả này chỉ sợ là cùng Huyền Chủ đại nhân một cái cấp bậc tồn tại. Khủng bố như thế đội hình, coi như là Long Trần, cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này phô trương cũng quá ngưu bức đi à nha. Hạ Vân Sung có chút liền ôm quyền nói, tại hạ đại hạ. Như thế nào nhiều như vậy nói nhảm, hắn là đại hạ quốc bát hoàng tử Hạ Vân Sung cũng, chính là ta ca, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi à. Hạ U Lạc thấy hai người chào, có chút không kiên nhẫn đạo. Bị Hạ U Lạc tùy tiện đánh gãy lời nói, Hạ Vân Sung có chút lúng túng nói, khục khục, Long Huynh, nếu không chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, tại đây xác thực không quá thuận tiện. Hạ Huynh mời, tiểu đệ không dám đi à. Long Trần cười nói, cái này Hạ Vân Sung có chút khí thế, nhấc tay giơ lên đủ đều khí độ ung dung, làm cho lòng người sinh hảo cảm, cùng nam nhân liên hệ, muốn so với nữ nhân càng thêm dễ dàng thoáng một phát, Long Trần vui vẻ đáp ứng. Gặp Long Trần nhanh như vậy đáp ứng Hạ Vân Sung mời, Hạ U Lạc sắc mặt có chút khó chịu nổi, lông mày ngược lại, tự muốn phát tác, Long Trần trước khi quá không để cho nàng mặt mũi. Chú ý dung nhan cái kia một mực nhắm mắt lão giả, bỗng nhiên nhướng mày, lạnh lùng thốt. Lão giả kia thân phận cực kỳ đặc tục, kiêu ngạo ngang ngược thập thất công chúa lập tức không dám nói tiếp nữa, thế nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn, con mắt đều đỏ, trên mặt tất cả đều là ủy khuất chi sắc, thiếu chút nữa khóc lên. Long Huynh, thỉnh rời bước hàn xá. Hạ Vân Sung gấp vội mở miệng đạo, lúc này một vị viện chủ cấp cường giả vung tay lên, chung quanh một tòa kiến trúc phía trên, bắn ra một đạo quang mang, đem Long Trần bọn người bao khỏa, biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần bọn người vừa đi, thì có người đặc biệt, phụ trách thanh lý chiến trường, mặt khác người vây quanh, cũng đều nhao nhao tán đi, bất quá bọn hắn hôm nay ngoại trừ thấy được thập thất công chúa phong độ tư thái, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một cái tên Long Trần, một cái không phải thiên hành giả, nhưng lại có ngập trời chiến lược quái vật. Long Trần bị truyền tống đã đến một chỗ khoáng đạt trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, hương thơm tập kích người, một tòa đình nghỉ mát phía trên, có bốn gã mặc cung nữ quần áo và trang sức thiếu nữ lặng chờ mà đứng, vậy mà đều là chú đài cảnh cường giả. Nhanh đi chuẩn bị rượu và thức ăn, dùng quốc yến quy cách phân phối. Hạ Vân Sung đối với cái kia mấy vị thị nữ đạo. Những thị nữ kia hơi có chút kinh dị, nhanh chóng ly khai, những theo sát kia Hạ Vân Sung thị vệ, cũng đều rời đi. Sư phụ, ngài lưu lại uống vài chén a, chúng ta thầy trò cũng đã lâu không có chè chén rồi. Hạ Vân Sung cung kính địa đạo, các ngươi người trẻ tuổi tụ hội, ta lão già họng hẹm tựu không tham gia náo nhiệt rồi. Lão già kia lắc đầu, tựu như vậy biến mất tại Long Trần trước mặt, không có bất kỳ không gian chấn động, phảng phất sáp nhập vào trong trời đất. A, cuối cùng đã đi, lão giả kia vừa đi, một mực không nói gì Hạ U Lạc phát ra một tiếng hoan hô, giống như một chỉ bị nhẫn nhịn thật lâu chim trong lồng, rốt cục phóng xuất ra đạt được tự do. Vừa mới khôi phục sinh động Hạ U Lạc, trước tiên hướng Long Trần làm khó dễ, Long Trần, ta hỏi ngươi, ta thỉnh ngươi tới, ngươi vì cái gì không đến, hắn thỉnh ngươi tới, ngươi một ngụm đáp ứng. Lúc này Hạ U Lạc sụ mặt, một đôi mắt to chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần. Nàng đây là muốn Long Trần cho nàng một cái hoàn mỹ giải thích. Hiển nhiên Long Trần hành vi, làm cho nàng rất không thoải mái, hôm nay lão giả kia đi rồi, nàng lại bắt đầu coi trời bằng vung rồi. U Lạc, không muốn hồ đồ, ngươi còn như vậy, ta muốn bẩm báo phụ hoàng rồi. Hạ Vân sung sụ mặt đạo, ngươi rất xấu, ngươi cũng không đau ta rồi, trước kia ngươi đều không như vậy, các ngươi đều là người xấu, đều khi dễ ta, ô ô ô, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là... Vị này chiến lực khủng bố khôn cùng cường giả, vậy mà hoa thoáng cái sẽ khóc rồi, Long Trần đều xem choáng váng, đây là cái gì tình huống. Gặp Long Trần vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem Hạ U Lạc, Hạ Vân Sung vô cùng xấu hổ, nhưng là Hạ U Lạc từ nhỏ cùng hắn chơi tốt nhất tốt, thường xuyên cùng hắn làm nũng, có chuyện gì, trên cơ bản đều là Hạ Vân Sung giúp nàng xuất đầu, xác thực đau vô cùng nàng. U Lạc, người đều lớn bao nhiêu, không thể như vậy. Hạ Vân Sung cũng luống cuống tay chân, ta trưởng thành. Ngươi cũng đừng có ta rồi, không thương ta có phải không? Phụ hoàng không thương ta, mẫu hậu cũng không thương ta, hiện tại liền ngươi cũng chán ghét ta rồi. Ta thật là khổ sở. Hạ U Lạc khóc đến lê hoa đái vũ, nàng cái kia kiều nộn trên khuôn mặt, dính đầy nước mắt, xác thực nhìn xem rất lo lắng. Được rồi, ta không có chán ghét ngươi, nhanh đừng khóc á. Hạ Vân Sung vỗ Hạ U Lạc lưng ngọc vẻ mặt đau lòng đạo. Vậy ngươi còn hung ta, còn muốn cáo ta trạng? Được rồi. Ta không hung ngươi rồi, ta không cáo ngươi trạng rồi, là ca ca sai rồi, ngươi đừng khóc được không? Hạ Vân Sung vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thật sự, hi hi, ta biết ngay ca ca ngươi hiểu ta nhất, Long Trần, ta hỏi ngươi, vì cái gì ta thỉnh ngươi tới ngươi không đến, ta ca thỉnh ngươi tự lập tức đã đáp ứng. Hạ U Lạc trên mặt còn treo móc óng ánh nước mắt, nhưng là trên mặt đẹp lại treo đầy nụ cười chiến thắng. Ngươi, Hạ Vân Sung tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, hắn lại bị lừa rồi. Ca ca, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, ta bất quá là hỏi thăm vấn đề mà thôi, ngươi tựu trừng mắt làm gì vậy? Hạ U Lạc có chút làm nũng đạo, Long Trần tính toán đã nhìn ra, cái này thập thất công chúa, chính là một cái bị làm hư hài tử, Long Trần ngẫm lại không khỏi có chút buồn cười, bất quá hai người tình huynh muội, lại làm cho Long Trần có chút cảm động, nội viện hoàng cung quan hệ phức tạp, phụ tử tương tàn, tay chân tương sắc thuốc tranh đấu nhiều lắm. Long huynh, cái này, Hạ Vân Sung cũng là có chút ít bất đắc dĩ, hắn cũng có chút xấu hổ. A, không có việc gì, thập thất công chúa vấn đề cũng không khó trả lời. Long Trần nói xong, lúc này thấy Hạ Vân Sung cho hắn nháy mắt, ý tứ cho Hạ U Lạc lưu chút mặt mũi, nếu không nàng hội tại chỗ trở mặt. Ta nếu như ứng thập thất công chúa mời, chỉ sợ thọ nguyên gần, là ta rất sợ chết, cho nên không dám đáp ứng thập thất công chúa. Long Trần có chút khó xử đạo, Hạ Vân Sung một hồi bất đắc dĩ, hắn cho rằng Long Trần không có lý giải ý của hắn, lúc này Hạ U Lạc cả giận nói, ta là cái loại này điêu ngoa chi nhân sao, mời ngươi tới làm khách, sẽ giết ngươi. Ta đấy cái đi, ngươi vậy cũng gọi mời, ngươi cái kia rõ ràng là thẩm vấn được chứ, ai nguyện ý đi à? Long Trần lắc đầu nói, ngươi lý giải sai ý tứ của ta mới tới đại hạ, nghe nói đại hạ thập thất công chúa xinh đẹp tuyệt luân, tài mạo vô song, người ngưỡng mộ cái gì chúng. Có chút người ngưỡng mộ vì nhìn thấy thập thất công chúa, theo đại hạ thành xếp hàng, một mực đều sắp xếp đến đại hàn đi. Công chúa một mình tương mời, Long Trần thật sự không dám đến đây, nếu không những công chúa kia người ngưỡng mộ, tất nhiên sẽ đem ta tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho. Gặp Long Trần nói như thế, thập thất công chúa lập tức nét mặt tươi cười như hoa mà nói, thì ra là thế a, ta thật vui vẻ đâu rồi, hì hì, vậy ngươi nói cho ta biết, là cái nào cửa thành, ta đi xem. Không thể nào, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tín. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn xem thập thất công chúa vẻ mặt chờ mong bộ dáng, lại không giống giả bộ. Vốn là Long Trần bất quá là biến tướng nhận, nói được như thế khoa trương, coi như là một chuyện cười nghe xong, mọi người vui lên xong việc, hiểu lầm cứ như vậy đi qua. Nhưng khi nhìn bộ dáng tiểu nha đầu này, vậy mà thật đúng. Long Trần, cái kia có hay không đại hàn người xếp hàng A, không biết hắn hội sẽ không xuất hiện. Thập thất công chúa bỗng nhiên sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút mê ly, ngọc thủ véo nhẹ góc áo, lộ ra có chút khẩn trương cùng bất an. Long Trần nói là mấy tháng trước sự tình, U Lạc thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi, ta cùng Long Huynh đàm điểm công việc. Lúc này Hạ Vân Sung mở miệng nói, thập thất công chúa có chút không thuận theo. Kết quả hay vẫn là bị Hạ Vân Sung ngạnh xanh xanh địa đuổi đi. Không có ý tứ, lại để cho Long Huynh chê cười, cô em gái này của ta, tiểu hài nhi tâm tính, ai, đều là bị làm hư rồi. Cất bước Hạ U Lạc về sau, Hạ Vân Sung có chút không có ý tứ đạo. Long Trần lắc đầu nói, không có gì hay cười, kỳ thật ta rất hâm mộ Hạ Huynh, ta cũng muốn sủng ái muội muội của ta, làm cho nàng thỏa thích địa làm núng, ta cũng biết cái gì đều bị lấy nàng. Cảm thụ được Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc tình huynh muội. Long Trần nhớ tới muội muội của mình, lúc trước gặp nhau thời gian quá ngắn, đợi nàng vừa mới bắt đầu cùng Long Trần quen thuộc thời điểm, Long Trần rời đi rồi, có lẽ trong lòng của nàng, đã không có hắn cái này ca ca ấn tượng rồi, mỗi khi nhớ tới, không khỏi sinh lòng thương cảm. Long Huynh, đến, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, ghế trên. Lúc này rượu và thức ăn đã xếp đặt đi lên, các loại đồ ăn phẩm, tinh xảo mà vị mỹ, từng kiện như là hàng mỹ nghệ bình thường, Long Trần đều có chút không có ý tứ đĩa rau. Đến, đây là tử thần cung rượu ngon, thỉnh Long Huynh đánh giá. Hạ Vân Sung cho Long Trần rót đầy một ly rượu ngon. Không có rượu hương, giống như là nước trong bình thường, nhưng là đưa vào trong miệng trong nháy mắt, mùi rượu tràn ngập, đồng thời nhàn nhạt năng lượng chấn động, vậy mà từ miệng răng gian, trực tiếp xông người đỉnh đầu, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó thần thức càng thêm nhạy cảm. Đây quả thực là thần tử, ồn ào náo động thế giới, rượu qua im ắng, thiên địa yên tĩnh, có thể thông vạn pháp chi lộ, có thể linh đại đạo huyền âm. Long Trần thưởng thức rượu ngon, bất chi bất giác đem trong nội tâm cảm giác nói ra. Rượu này thật sự quá thần kỳ, cất rượu chi nhân tuyệt đối là cao thủ, lại đem đối thiên đạo cảm ngộ, cũng nhưỡng nhập trong rượu, Long Trần nói thần tử, cũng không có cố ý lấy lòng, mà là nói lời nói thật. Long Huynh thật sự là trong rượu cao thủ, một ngụm rượu, tự cảm ngộ đưa ra trong cảnh giới, phần này ngộ tính thật là kinh người, không được, ngày mai ta nhất định phải đem Long Huynh dẫn tiến đến tử thần cung đi, bọn hắn nhất định sẽ đem Long Huynh dẫn là chi kỷ. Hạ Vân Sung vẻ mặt kinh hỉ đạo, phải biết rằng, tử thần cung rượu, mỗi một chủng rượu đều có tên của mình, có cảnh giới của mình, cái này cùng sản xuất người năng lực có thật lớn liên quan. Nhưng là rượu người của thần cung, tính cách cực kỳ cổ quái, chính mình nhưỡng ra rượu, chỉ có tự mình biết danh tự. Bọn hắn đem mình sản xuất rượu, hội đưa cho nhân phẩm nếm, nếu có người nói ra rượu cảm ngộ, bọn hắn mới có thể đưa tặng rượu ngon, nếu không vạn kim cũng không bán một giọt. Bọn hắn giống như là một đám cao ngạo họa sĩ, hội họa ra tác phẩm, cần những hội kia thưởng thức, hiểu được thưởng thức người, mới có thể đưa tặng. Đến, Long huynh, ta mời ngươi một ly. Hạ Vân Sung nâng chén, Long Trần vội vàng bưng lên nho nhỏ chén rượu uống một hơi cạn sạch, loại này rượu ngon phải dùng tiểu chén rượu phẩm, nếu không tự tận diệt mọi vật. Vài chén rượu hạ đỗ, hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, thậm chí sinh ra một loại tương kiến hận muộn cảm giác. Long huynh, nghe nói đem ngươi Hàn Chân Vũ chém giết. Hạ Vân Sung mở miệng hỏi, chương 1179, Phụng chỉ tán gái. Ân, bị ta làm thịt, tiểu tử kia rất có thể trang bức rồi, cái kia Hạ huynh, có phải hay không cái chữ này mắt, ngươi có chút không hiểu nhiều. Long Trần đột nhiên hỏi, ha ha, Long huynh xem nhẹ ta không phải, ta tiên thiên cảnh thời điểm, đã bị ném vào tu hành giới, độc lập sinh tồn 2 năm, ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái gì cũng đều không hiểu nhà ấm đóa hoa. Ta đã nói với ngươi, một năm kia, ta có 3 lượt thiếu chút nữa chết rồi, không có người quản ta, thực tế một lần cuối cùng, càng thêm hung hiểm, ngộ nhập tà đạo cứ điểm, bị vô số cường giả đuổi giết. Lúc ấy ta tứ cố vô thân, đơn giản chỉ cần dùng tiên thiên cảnh tu vi, từ vô tận tà đạo cường giả trong mở một đường máu. Chém giết tích hải cảnh cường giả hơn 1000, tiên thiên cảnh phía dưới vô số kể, cuối cùng càng là liều chết phía dưới, chảm 3 vị chú đài cảnh cường giả. 2 năm sau, ta trở về đại hạ, phụ hoàng dò xét của ta thí luyện thạch, bên trong ghi chép 2 ta năm kinh nghiệm về sau, cuối cùng nhất ta may mắn đã bái ta hiện tại sư phụ. Lão nhân gia ông ta đã là sư phụ của ta, lại là của ta hộ đạo giả, lão nhân gia ông ta là ta cả đời, người tôn kính nhất, thậm chí vượt qua phụ thân của ta. Nhắc tới sư phụ, Hạ Vân Sung vẻ mặt cung kính cùng vẻ sùng bái. Hộ đạo giả, chẳng lẽ Hạ huynh ngươi, đi được là, vô địch đạo, Long Trần lắp bắp.